Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 240. Một đám gây chuyện chủ. Trang Vân lộ ra một bộ bình chân như vải bộ dạng nói rằng. May mắn không làm nhục mình, rốt cuộc đem hóa cốt đan luyện chế thành công rồi, chỉ có điều cấp bậc chỉ có trung phẩm mà thôi, tổng cộng 2 viên, tiên tử xin mời kiểm tra. Nghe được Trang Vân, Mạc Ly tiên tử thần sắc kích động rõ ràng thu thêm vài phần, cũng thế, bình thường tới nói, như vậy đan dược nếu quả như thật luyện thành lời nói, ít nhất cũng là 3 viên, mà Trang Vân nhưng chỉ luyện chế đi ra 2 viên, hơn nữa đều là trung phẩm. Bất quá Mạc Ly tiên tử vẫn là rất cao hứng, đối với nàng tới nói có thể thành công đã là vạn hạnh, dù sao cấp cao đan sư đều bị mình những sư tỷ kia lôi kéo, căn bản không cho mình luyện chế hóa cốt đan. Đa tạ Trang Vân đại sư, này là trước kia đã nói rồi đấy thù lao. Mạc Ly tiên tử nói, đưa ra một cái nạp giới, Trang Vân lại có chút từ chối. Mạc Ly tiên tử, lão hủ biết mình luyện chế hóa cốt đan không dễ. Mà dù sao tỷ lệ thành công quá kém, như vậy đi trước đã nói rồi đấy thù lao ta chỉ thu một nửa. Trang Vân nói xong đem trong nạp giới vật phẩm để lại một nửa, còn dư lại đều trả lại cho Mạc Ly tiên tử, chính là đứng ở Trang Vân bên người Chu Hoa cũng lộ ra một bộ quyến rũ vẻ mặt nói. Đúng, chúng ta chỉ cần một nửa, không của ta cũng không cần. Mạc Ly tiên tử khẽ cau mày, bất quá vẫn là quay về Chu Hoa nhẹ nhàng cúi đầu, Chu Hoa lập tức kích động mừng tít mắt. Mạc Ly tiên tử sau đó có chuyện cứ việc sai phái, ta Chu Hoa vạn tử không chối từ. Phong Dật vừa nghe lời này, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Hỏng rồi, Chu Hoa phải ngã nấm mốc. Vốn là Mạc Ly tiên tử liền đối với Chu Hoa đắm đuối nhìn chằm chằm nàng lòng có không thích. Chỉ là xuất phát từ thuê quan hệ không có phát tác, hiện tại Chu Hoa lại còn được đà lấn tới, Mạc Ly tiên tử há có thể nhẫn nại, huống chi Mạc Ly tiên tử rõ ràng đối với hóa cốt đan luyện chế số lượng rất là không thích, Chu Hoa còn hướng về trên lưới thương va. Quả nhiên, một đạo lăng lệ sát khí từ Mạc Ly tiên tử thân mình bộc phát ra theo liền thấy Mạc Ly tiên tử một trường vỗ hướng về phía Chu Hoa, tốc độ nhanh chóng, chính là Phong Dật đều có chút không bắt được. Chu Hoa nguyên bản vô cùng kích động, có thể là Mạc Ly tiên tử hai tay trường đập trúng ngực hắn thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt đọng lại, hai mắt lộ ra một bộ không cách nào tin vẻ mặt nhìn chằm chằm Mạc Ly tiên tử. Phong Dật vốn cho là Chu Hoa sẽ miệng phun máu tươi bay ngược đi, làm sao biết Chu Hoa thân thể lại bắt đầu hóa tan, rất nhanh sẽ hóa thành một vũng máu, ở máu trong nước chất đống một vốn bộ xương khô. Phong Dật trong lòng kinh hãi, lần thứ hai đánh giá một tí xương thực cảnh thực lực, nghĩ đến lúc trước mình cùng mấy vị kia đại năng chiến đấu, phía sau lưng đó là một thân mồ hôi lạnh. Nếu như không phải là bởi vì Triệu Thiên Ý phong ấm chính mình e sợ sẽ chết trên mấy lần, thực sự là không biết tương lai đụng tới Triệu Thiên Ý chính mình làm sao đối mặt. Thiếp thân hết sức xin lỗi, giận dữ bên dưới lại đem đại sư đệ tử chém giết. Mạc Ly tiên tử nhẹ nhàng cúi đầu nói. Trang Vân lập tức đáp. Thứ yếu cũng không phải là lão hủ đệ tử, coi như là lão hủ đệ tử, như vậy mắt không mở đồ vật đã giết thì đã giết, vì lẽ đó tiên tử chớ trách lão hủ mới đúng. Vậy thì thật nhiều đại sư. Lần này Mạc Ly tiên tử là chính bát kinh rời đi, chỉ có điều ở tại sau khi rời đi, ông lão đối với Chu Hoa tử không để ý chút nào, trực tiếp phân cho Phong Dật một ít linh thạch sẽ phải rời khỏi. Trang tiền bối xin dừng bước. Tại hạ có việc muốn nhờ, những linh thạch này ta cũng đừng có rồi, ngươi có thể hay không nói cho ta một chút Bạch Cốt Tông chuyện tình a? Phong Dật trực tiếp đem trang bị linh thạch nạp giới lui về cho Trang Vân nói rằng. Trang Vân hơi nhướng mày theo thở dài một tiếng nói. Ai, xem ngươi vẫn tính đàng hoàng mức ta sẽ nói cho ngươi biết đi, bất quá ngươi tuyệt đối không nên truyền ra ngoài, đương nhiên đây cũng không phải là bí mật gì, chỉ có các ngươi từ vị diện người tới không biết. Vị diện? Ngươi đây cũng không biết. Ngươi đến cùng phải hay không vị diện tới a? Lẽ nào ngươi không phải là phá không tới sao? Hơn y cơ, là phá không tới. Vậy được rồi, ở các ngươi phá không mà đến tu sĩ trên người nắm giữ một luồng đặc biệt khí, có thể chính các ngươi cảm giác không ra, nhưng là chúng ta nơi này tu sĩ đều có thể cảm giác được các ngươi là ngoại tinh hệ tu sĩ. Há, hóa ra là như vậy. Sau khi Trang Vân liền cho Phong Dật nói về Bạch Cốt Tông chuyện tình, nghe Phong Dật là sửng sốt một chút, thậm chí vì mình trước ý nghĩ cảm nhận được buồn cười. Bạch Cốt Tông chia làm đệ tử nội môn cùng đệ tử ngoại môn, đệ tử ngoại môn có thể là nam nhân, mà đệ tử nội môn phải là nữ nhân, có thể nói Bạch Cốt Tông chính là một cái nữ nhân tông môn. Bạch Cốt Tông tông chủ thiên mệnh cảnh sơ kỳ chi tu ở Viêm Dương tinh hệ, chỉ cần là đạt đến thiên mệnh cảnh cường giả đều sẽ có được mình mảnh đất nhỏ, ít nhất quản lý đều là một cái tinh vực, nhiều nhất 4 cái tinh vực, mà Bạch Cốt Tông quản lý 2 cái tinh vực. Hai người này tinh vực tu sĩ muốn ở chỗ này sinh hoạt, nhất định phải thuộc về Bạch Cốt Tông quản lý, đồng thời cần phải giao nạp nhất định được linh thạch mới có thể. Bạch Cốt Tông đối ngoại quản lý hạng mục công việc bình thường đều là đệ tử ngoại môn tiến hành quản lý, sẽ ở mỗi cái khu vực sắp xếp một tên đệ tử nòng cốt, muốn trở thành đệ tử nòng cốt tu vi nhất định phải đạt đến âm hư kính. Càng làm cho Phong Dật khó hiểu chính là Bạch Cốt Tông đệ tử nội môn không chỉ đều là nữ tu, hơn nữa các nàng trở thành đệ tử nội môn điều kiện tất yếu nhưng là dung mạo nhất định phải xinh đẹp, bằng không coi như tu vi cao thâm cũng đừng nghĩ trở thành đệ tử nội môn. Cái này cũng là Bạch Cốt Tông tại sao đã thành lập nên ngàn vạn năm cũng chỉ có gần vạn đệ tử nội môn, mấy trăm đệ tử nòng cốt, mà đệ tử thân truyền nhưng ít hơn, chỉ có 7 tên. Bất quá Bạch Cốt Tông cũng là nắm giữ trưởng lão cũng chia làm ngoại môn trưởng lão cùng nội môn trưởng lão, ngoại môn trưởng lão nhất định phải đạt đến dương thực cảnh như vậy mới ủng có nhất định lực chấn nhiếp, đương nhiên bọn họ đều là một ít không cách nào tinh tiến tu sĩ, nếu như có thể bước vào cải mệnh cảnh, đây tuyệt đối là nội môn trưởng lão. Thế nhưng có một chút nhưng là rất nhân tính hóa. Ngoại môn bất kể là trưởng lão vẫn là đệ tử đều có thể kết hôn, đệ tử nội môn lại chỉ có thể tu luyện, điều này sẽ đưa đến Bạch Cốt Tông cái kia mấy ngàn đệ tử nội môn đều là một ít chưa qua nhân sự tuyệt thế mỹ nữ, luôn có như vậy một ít ngông cuồng đồ biết đánh trên chủ ý của các nàng. Trang tiền bối, này chẳng phải là nói Bạch Cốt Tông chính là một cái Bạch Cốt tinh căn cứ rồi hả? Phong Dật bỗng nhiên liền tuôn ra một câu nói như vậy đến. Nghe Trang Vân lập tức mặt lộ vẻ thần sắc, khoảng chừng. Trái phải kiểm tra, phát hiện không ai lúc này mới ngữ trọng tâm trường nói rằng. Tiểu tử, sau đó tu muốn không giữ mồm giữ miệng, lời nói như vậy nếu như bị hữu tâm nhân nghe qua, đem ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể ạ. Trang Vân dặn dò một phen sau rời đi rồi, còn Phong Dật thì lại yên lặng đứng ở nơi đó, trong lòng trở về chỗ Trang Vân, thấy vậy người liền là không thể nói lời nói thật, bằng không đều sẽ bắt được bạc thiệt địa ngục a. Ngay khi Phong Dật luyện chế đan dược khoảng thời gian này, Bạch Cốt Thành đã xảy ra một việc lớn, Bạch Cốt Tông đệ tử nòng cốt bị người gian, giết, chuyện này lập tức như cổ như gió, trong nháy mắt liền thổi qua toàn bộ Bạch Cốt Thành, phải biết, Bạch Cốt Thành đây chính là đủ có mấy vạn bên trong phạm vi, lớn làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Hiện tại toàn bộ Bạch Cốt Thành đô lại giới nghiêm, bất luận người nào cũng không được ra khỏi thành. Mà bây giờ Bạch Cốt Tông đệ tử ngoại môn chính đang loại bỏ bất kỳ nhân vật khả nghi, chỉ cần phát hiện bất kể là ai, bất kể có phải hay không là tội phạm, đều phải đem xử tử. Phúc, lão tử làm sao chọc tới ngươi rồi, thả ra lão tử là thuần khiết. Đúng đấy, chúng ta lại không phạm pháp, tại sao muốn bắt chúng ta, các ngươi đây là hạn chế tự do thân thể, thả chúng ta đi. Nếu như Phong Dật ở nơi này, nhất định sẽ nghe được, những câu nói này đều là địa cầu ngôn ngữ, nếu như nhìn thấy mấy người này nhất định sẽ hận đến hàm răng ngứa, bởi vì bọn họ chính là Long Ô Lê bốn người. Phúc phúc cùng lão đại ta đến rồi, các ngươi đều phải chết. Đao Lang tỏ rõ vẻ giận dữ hét lớn. Nhưng là bọn hắn gào thét đối với áp giải người đến của bọn họ nói gần giống như không nghe thấy. Ba ba ba bành bạch. Ở ồn ào, bổn cô nương hiện tại sẽ giết các ngươi. Lúc này một thiếu nữ tỏ rõ vẻ sát khí quạt đao lang mấy cái vả miệng, tức giận khẽ kêu, nếu như không phải là bởi vì ngày hôm nay Mạc Ly sư tỷ đến đây, nàng nhất định phải trực tiếp giết bốn người không thể. Tốt tiêu chí cô nàng á. Chính đang đi bộ Đàm Viễn Chí tỏ rõ vẻ hèn mọn hô, lúc này Đoạn Vô Ngân chạy tới hô. Đâu có, muốn chết. Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân trực tiếp rơi vào rồi người thiếu nữ kia trong tay, nguyên bổn chính là lòng tràn đầy lửa giận, bây giờ bị hai cái mắt không mở ngốc hàng như vậy khinh bạc, há có thể buông tha bọn họ. Thật cay cô nàng. Đàm Viễn Chí câu nói này vừa ra khỏi miệng, thân thể lập tức tốt tựa như diều bị đứt dây giống như bay về phía xa xa, chỗ đi qua, đó là đầy đất máu tươi. Nếu như không phải vị này nữ tu không có hạ sát thủ, Đàm Viễn Chí đã chết rồi. Đồng dạng Đoạn Vô Ngân cũng không có được chỗ tốt, trực tiếp bị nữ tử này đập đau, lập tức từ đàng xa chạy tới mấy người, xem đến cô gái này bộ dạng. Lập tức gương mặt vẻ giận dữ thẳng hướng Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân. Chậm đắc, Mạc Ly sư tỷ nói rồi, coi như là giết, cũng phải tập hợp đến đồng thời giết, như vậy mới có thể kinh sợ những kia bọn đạo trích đồ. Ngay khi Đàm Viễn Chí cùng Đoạn Vô Ngân muốn bị tóm lúc đi, Long Ô Lê cùng Đao Lang hai người vừa vặn nhìn thấy, không nói hai lời trực tiếp ra tay đánh nhau muốn đem hai người bọn họ cho cứu được. Làm sao biết người chưa cứu được đến chính mình hai người nhưng cũng bị đối phương cho bắt được. Một đám mắt không mở đồ vật, thật đem bổn cô nương chọc tới, ta sẽ giết các ngươi, nhiều nhất chính là bị Mạc Ly sư tỷ mắng một trận. Thiếu nữ tỏ rõ vẻ tức giận mắng theo lại là một trận ba ba ba đùng bạc tai, nữ tử này không hết hận lần thứ hai quạt đao lang bọn họ một người mười cái bạc tai. Thảo rời ạ. Ngươi đáng chết này nha đầu, trời sinh liền là bị người cưới hàng, đợi lão tử nếu như chạy ra ngoài, cũng sẽ cùng cái kia hái hoa đạo tặc như thế, tiền dâm hậu sát. Đàm Viễn Chí cũng là thanh tỉnh một trận, bị nữ tử này như vậy sỉ nhục, nơi nào còn có mặt mũi sống trên thế giới này, tính gộp cả hai phía đều là chết, chính mình hà không chết chết đau nhanh một chút, không cần nát như vậy tội. Ngươi! Ta muốn giết ngươi! Thiếu nữ bị Đàm Viễn Chí cho làm tức giận, hoàn toàn đã mất đi lý trí, một chưởng tàn nhẫn mà đánh về Đàm Viễn Chí đầu. Đúng vậy, cứ như vậy, hướng về nơi này dùng sức đập. Có thể nhưng vào lúc này, chỉ nghe được xa xa một tiếng bạo giống. Tiên tử hạ thủ lưu tình, ta biết các ngươi Mạc Ly tiên tử. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 241. Tiên tử sầu bi. Ở Trang Vân sau khi rời đi, Phong Dật đã trầm mặc một quãng thời gian cũng đã đi ra luyện đan phường, có thể là vừa đi ra liền đã nghe được một trận thanh âm huyên náo, tận lực bồi tiếp một trận chửi rủa, mà âm thanh này hắn lại vô cùng quen thuộc rồi. Tiên tử hạ thủ lưu tình, ta biết các ngươi Mạc Ly tiên tử. Phong Dật lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức vọt ra che ở Đàm Viễn Chí bên người, bùng nổ ra toàn bộ thực lực, ngạnh sinh sinh đích chịu đối phương một chưởng. Phốc, vèo. Phong Dật dường như một đạo giống như sao băng bắn về phía phương xa, nếu như không phải nữ tử này nghe được Phong Dật tiếng la thu rồi mấy phần mười sức mạnh. Một trưởng này Phong Dật sẽ chết thấu được rồi. Lão đại. Đàm Viễn Chí đám người kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc tức giận. Tiểu móng, ngươi muốn chết. Bỗng nhiên Đàm Viễn Chí thân thể gần giống như khí cầu bình thường vỗ tay mà bắt đầu. Rất rõ ràng đây là muốn tự bảo tư thế, đám người chung quanh lập tức hốt hoảng mà chạy, coi như Đàm Viễn Chí chỉ là hợp thể kỳ cảnh giới, tự bảo ra cũng phải chết đi rất nhiều người. Câm miệng cho ta. Lúc này, Phong Dật tiếng giống giận dữ truyền vào Đàm Viễn Chí lỗ tai, một bàn tay đặt ở trên bả vai của hắn, mạnh mẽ đem tự bảo sức mạnh ép rụt về lại, bất quá cũng bởi vậy Phong Dật lần thứ hai phúng ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt biến đến trắng xám cực kỳ, rõ ràng bị thương rất nặng. Lão đại, ngươi không có chuyện gì. Phong Dật gật gật đầu, lúc này mới xoay người hướng về phía tên kia bạch cốt tông nữ tu thi lễ nói. Đa tạ tiên tử hạ thủ lưu tình, kính xin tiên tử rời bước nói chuyện. Hừ, ngươi thật sự nhận thức Mạc Ly sư tỷ. Phong Dật gật đầu một cái nói. Xác nhận nhận thức, ta đã từng. Phong Dật vừa định nói ra trợ giúp Mạc Ly tiên tử luyện chế ra hóa cốt đan, nhưng là muốn đến lúc đó Mạc Ly tiên tử bộ dạng, lập tức sửa lời nói. Ta đã từng trợ giúp Mạc Ly tiên tử làm qua sự tình, nếu như tiên tử không tin, mang chúng ta đi gặp Mạc Ly tiên tử ngươi sẽ biết. Hừ, ta liền tin ngươi một lần, nếu như ngươi có nửa câu lời nói dối, đến thời điểm để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể, đi, dẫn bọn họ đi gặp sư tỷ. Tên này nữ tu hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền hướng về xa xa bay đi. Sau lưng những người kia lập tức điều khiển Phong Dật đám người đuổi tới, bất quá để Phong Dật ngoài ý là, đầu đường trên người vây xem lại lộ ra một bộ thần sắc hâm mộ, nghĩ lại liền hiểu được, nguyên lai bọn họ là ước ao mình có thể ở Bạch Cốt trên thành thiên không phi hành, bởi vì Bạch Cốt thành bầu trời là cấm chế phi hành, bằng không giết không tha. Khoảng chừng phi hành một phút, Phong Dật thấy được một tòa kim bích huy hoàng kiến trúc. Nhà này kiến trúc hạc đứng trong bầy gà, đứng ngạo nghễ với Bạch Cốt thành trung gian, lúc trước Phong Dật liền thấy nóc kiến trúc rồi, không nghĩ tới nơi này chính là Bạch Cốt tông ở Bạch Cốt thành vị trí. Bái kiến Trung Ly tiên tử. Ăn, lui ra đi, ta trực tiếp đi tìm Mạc Ly sư tỷ. Trung Ly tiên tử nói xong, vội vã đã đi ra, còn Phong Dật năm người thì bị dẫn tới một chỗ mật thất, đưa bọn chúng quan sau khi thức dậy. Mấy cái áp giải biết dùng người rời đi rồi. Mấy người các ngươi, làm sao chọc tới Bạch Cốt tông người, nhìn dáng dấp vẫn là đệ tử nội môn. Phong Dật có chút trách cứ mà hỏi, vốn là bọn họ liền không có thân phận chứng minh, mình ở lúc rời đi để cho bọn họ cẩn thận mà, hiện tại ngược lại tốt, không những gây sự rồi, vẫn là chọc đại sự. Lão đại, đều là ta không được, nhìn thấy cái kia gọi Trung Ly tiên tử khuôn mặt đẹp. Liền không giữ mồm giữ miệng mà nói vài câu, ngươi chớ có trách ta, ngươi cũng biết, nhà ta chín đời con một mấy đời, tất cả đều chỉ vào người của ta nối dõi tông đường rồi. Đàm Viễn Chí một mặt cầu khẩn dáng vẻ đáp. Phúc, sau đó các ngươi thủ đoạn. Áp phích đều phương sáng một ít, nơi này không phải Đông Nguyên Tinh, chúng ta ở đây chỉ là tầng thấp nhất tồn tại. Một khi xuất hiện sự tình, chúng ta đem sẽ tạo thành không cách nào cứu vãn hậu quả. Phong Dật mắng một tiếng theo ngữ trọng tâm trường dặn dò. Vậy chúng ta lần này làm sao bây giờ á lão đại, rất rõ ràng cái kia Trung Ly tiên tử giết lòng của chúng ta đều đã có. Đàm Viễn Chí vẻ mặt đưa đám nói rằng. Phong Dật lắc lắc đầu. Hy vọng Mạc Ly tiên tử có thể nể tình ta tha cho các ngươi một mạng, bằng không ta cũng không thể nào cứu được các ngươi. Chính đang Phong Dật nói thời điểm, cửa mật thất mở ra, người tiến vào không phải Mạc Ly tiên tử là ai, chỉ có điều Trung Ly tiên tử cũng đi theo phía sau nàng. Sư tỷ, chính là cái này tiểu tử nói nhận thức ngươi, nếu như là giả dối, ta không muốn cho bọn họ muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Trung Ly tiên tử tàn bạo mà trà sát một chút Phong Dật nói. Là ngươi. Mạc Ly tiên tử ở Trung Ly tiên tử nói xong sau khi liền lập tức nhận ra Phong Dật. Phong Dật mặt cười khổ nói. Mạc Ly tiên tử thật là không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Trung Ly buông bọn hắn ra đi, bọn họ hẳn không phải là hung thủ. Mạc Ly tiên tử quay về Trung Ly tiên tử nói rằng. Trung Ly tiên tử kiều rên một tiếng. Tiện nghi các ngươi. Trung Ly tiên tử hai tay bấm mấy cái pháp quyết, đem Phong Dật năm người cấm chế trên người giải khai. Bất quá Trung Ly tiên tử nhưng ba ba ba bành bạch liền phiến Đàm Viễn Chí mấy chục vả miệng, phiến Đàm Viễn Chí là sưởng sốt một chút. Hừ, cho ngươi một quả nho nhỏ trừng phạt, để ngươi biết nhất tiện kết cục. Đàm Viễn Chí chưa từng bị khuất nhục như vậy, vừa muốn há mồm mắng lên, Phong Dật lập tức đem cản lại nói. Được rồi, đích thật là ngươi không đúng, ta muốn là Trung Ly tiên tử, phiến so với nàng còn tàn nhẫn. Ngoài miệng nói như vậy, bất quá Phong Dật nhưng cho Đàm Viễn Chí truyền âm. Tiểu tử, không muốn thụ nhiều tội liền tâm miệng cho ta, cùng nữ người mưu hại, ngươi nha cũng coi như là người đàn ông. Xì. Làm sao biết Mạc Ly tiên tử? Nhưng cười ra tiếng âm, rất rõ ràng Phong Dật truyền âm Mạc Ly tiên tử là biết rồi. Phong Dật thẹn thùng, nhờ có chính mình mới vừa rồi không có nói các nàng nói xấu, bằng không chính mình chết cũng không biết chết như thế nào. Đa tạ hai vị tiên tử tiêu tan chi ân, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền rời đi trước đi. Phong Dật nói, lôi kéo Đàm Viễn Chí đám người sẽ phải rời khỏi, nơi này là nhất cá thị phi chi địa, không thích hợp ở lâu. Có thể là Phong Dật vừa muốn bước ra bước chân, Mạc Ly tiên tử liền gắt giọng. Hừ hừ, dùng hết nhân gia liền muốn rời đi. Mạc Ly tiên tử nói xong mặt cười lập tức một đỏ, cảm giác được chính mình lời nói bậy bạ, ngược lại Phong Dật không ngốc, lập tức đáp. Mạc Ly tiên tử có chuyện gì xin cứ việc phân phó, huyên để ta năm người lên núi đao tiểu gieo và không chối từ. Mạc Ly tiên tử cảm kích liếc mắt nhìn Phong Dật, trong lòng đối với hắn hảo cảm nhiều hơn mấy phần. Chỉ nghe Mạc Ly tiên tử nói, chuyện của ta các ngươi làm không được, ta xem các ngươi đều là vừa vặn phá giới tới, tuy rằng ta không biết bọn họ là làm sao lăn lộn vào, bất quá các ngươi vẫn là cùng Trung Ly đi làm một cái thân phận chứng minh đi, miễn cho sau đó ở xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mạc Ly tiên tử nói tới chỗ này, quay đầu liếc mắt nhìn Trung Ly tiên tử nói, Trung Ly, dẫn bọn họ làm một phần bạch ngân thẻ thân phận. Bạch ngân thẻ thân phận. Sư tỷ, đây chính là ta tự do định luận, ngươi đi làm là được. Được rồi, nghe lời ngươi. Trung Ly tiên tử đáp lời, quay đầu liếc mắt nhìn Phong Dật cùng có người nói, toán mấy người các ngươi số may, ở Bạch Cốt Thành có thể có được bạch ngân thẻ thân phận người kỳ đếm trên đầu ngón tay. Phong Dật ngược lại sững sờ, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái kia chính là không cao hơn 10 người, chính mình có lớn như vậy mị lực sao? Không qua đi đến Phong Dật mới biết Trung Ly tiên tử nói có thể đếm được trên đầu ngón tay là thế nào mấy pháp. Mạc Ly tiên tử, nếu như cần phải chỗ của chúng ta cứ mở miệng, hay là chúng ta sẽ giúp đỡ được việc cũng khó nói, liền giống với như luyện đan. Luyện đan. Ngươi là luyện đan sư. Mạc Ly tiên tử không nói gì, Trung Ly tiên tử ngã là có chút kích động hỏi, Bạch Cốt Thành không phải là không có luyện đan sư, có thể là thuộc cho các nàng mình luyện đan sư nhưng hầu như không có, một người tu sĩ muốn tại chính mình tông môn đặt chân, hậu thuẫn nhất định phải cường đại hơn, tối thiểu ở đan dược chống đỡ phương diện ít không thể thiếu, vì lẽ đó Trung Ly tiên tử mới có điểm thất thố. Ngươi bây giờ luyện đan trình độ còn không cách nào trợ giúp cho ta, có lẽ có một ngày ngươi có thể đi vào tông sư hàng ngũ, có thể là khi đó ta hay là đã hóa thành một đống bạch cốt, ai? Mạc Ly tiên tử cuối cùng này một câu thở dài để Phong Dật trong lòng một ít cái hiền lành tiếng lòng lại chấn động một chút, thời khắc này trong lòng có của hắn một luồng mãnh liệt phải trợ giúp Mạc Ly tiên tử dục vọng, đây không phải yêu thích cũng không phải yêu, chỉ là thuần túy đáy lòng cái kia phủ đầy bụi thật lâu chí thân yêu. Từ Phong Dật nhìn thấy Mạc Ly tiên tử bắt đầu từ giờ khắc đó cũng cảm giác có một tia quen thuộc, đang câu nói mới vừa rồi kia nói lúc đi ra. Phong Dật cuối cùng đã rõ ràng rồi, chính mình mặc dù rời khỏi địa cầu hồi lâu, thế nhưng còn có rất nhiều chuyện không có thả xuống. Ca ca, chờ ngươi trưởng thành lúc thức dậy, hay là ta đã hóa thành một đống bạch cốt rồi? Câu nói này, chính mình trước khi trọng sinh cũng nghe qua, lúc này Phong Dật dường như thấy được trước đây, thấy được một ít song đôi mắt to sáng ngời, thấy được một bộ tiểu tụy khuôn mặt nhỏ bé. Muội muội. Nếu như là hiện tại đại ca còn có thể để cho ngươi rời đi sao? Phong Dật trong lòng hỏi như thế chính mình trước mắt Mạc Ly tiên tử gần giống như chính mình cái kia hình ảnh ngắt quãng ở 5 tuổi muội muội trên người giống như vậy, khiến người ta yêu thương thời khắc này Phong Dật xin thề phải trợ giúp Mạc Ly tiên tử hoàn thành tâm nguyện của nàng. Mạc Ly tiên tử, tông sư không dám nói, hay là đan sư cũng không phải dùng chờ đợi quá lâu. Nếu như ngươi có thể đủ cho ta đầy đủ tài nguyên, hay là ta có thể lại thời gian nhất định bên trong giúp ngươi luyện chế ra ngươi cần đan dược. Mạc Ly tiên tử biểu hiện sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kích động thần thái, bất quá thoáng qua nhưng khôi phục bình thường, chỉ nghe Mạc Ly tiên tử nói. Một năm, chỉ cần ngươi ở đây trong vòng một năm tăng lên tới đan sư, hay là đối với ta vẫn có thể trợ giúp cho. Được, liền cho ta thời gian một năm sau khi ta sẽ cho ngươi một quả hài lòng trả lời chắc chắn, bất quá ta cần ở một bí mật hoàn cảnh, này trong vòng một năm không cho phép bất luận người nào tới quấy rầy ta. Hơn nữa ngươi muốn chuẩn bị cho ta đan đồ tứ phẩm đến đan sư tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm phương pháp luyện đan muốn linh dược. Ta tin tưởng ở một năm sau khi ta kém cỏi nhất cũng là sẽ đạt tới đan sư cảnh giới. Phong giật hào mại lời lẽ hào hùng để Mạc Ly tiên tử hơi kinh ngạc, ngược lại Trung Ly tiên tử tỏ rõ vẻ kích động hô. Sư tỷ quá tốt rồi, nếu như hắn thật sự có thể đạt đến đan sư cảnh giới, vậy ngươi cần. Trung Ly tiên tử nói tới chỗ này, Mạc Ly tiên tử lập tức hơi liếc mắt ra hiệu Trung Ly tiên tử lập tức câm miệng không nói chuyện, Mạc Ly tiên tử rồi mới lên tiếng. Được, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ cho ta một cái giá thỏa mãn. Phong giật gật đầu một cái nói. Mạc Ly tiên tử yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 242. Linh thảo điện mở ra. Thượng lại vào thần linh điện. Mạc Ly tiên tử nói rằng làm được cho Phong Dật an bài một bí mật địa phương, nơi này ngoại trừ nàng và Trung Ly tiên tử ở ngoài, lại không có ai biết. Ngoài ra, Mạc Ly tiên tử còn chuẩn bị cho Phong Dật rất nhiều linh dược. Có thể nói đầy đủ Phong Dật một năm sử dụng có thể là Phong Dật nhưng cùng Mạc Ly tiên tử lại nhiều muốn 20 phần. Tuy rằng Mạc Ly tiên tử hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là đáp ứng rồi Phong Dật yêu cầu chuẩn bị cho hắn 20 phần linh dược. Đương nhiên rồi, Phong Dật sở dĩ yêu cầu một năm sử dụng số lượng 20 phần là bởi vì hắn dự định tiến vào hỗn độn châu bên trong tiến hành luyện đan. Cứ như vậy là có thể nắm giữ thời gian 20 năm rồi. Phong Dật cũng không tin rồi thời gian 20 năm, hắn mỗi ngày luyện đan, sẽ không đột phá nổi đan sư cảnh giới. Trong hỗn độn cũng không phải là chỉ có Phong Dật một người, hắn đem Long Ô Lê bốn người cũng thu vào. Khi hắn luyện đan khoảng thời gian này, bọn họ có thể tiến hành luyện thể. Tuy rằng thời gian của bọn họ chỉ có một năm này, bất quá tin tưởng trong năm ấy, bọn họ luyện thể nên tiến thêm một bước. Phong Dật sắp xếp xong xuôi tất cả, lấy ra phần thứ nhất phương pháp luyện đan. Phương pháp luyện đan là luyện chế tứ phẩm đan đồ mới có thể luyện chế đan dược, nhất nguyên băng phách đan. Nhất nguyên băng phách đan có thể giúp tu sĩ nhanh chóng khôi phục chân nguyên. Đây là phong linh cảnh đến thiên mệnh cảnh tu sĩ mới có thể sử dụng đan dược. Đương nhiên, đạt đến âm hư cảnh tu sĩ trên căn bản cũng đều không sử dụng nhất nguyên băng phách đan. Bởi vì tới rồi cái cảnh giới kia nhất nguyên băng phách đan trên căn bản cũng không dùng được rồi. Tu sĩ đang đột phá đến phong linh cảnh sau khi trong cơ thể nguyên lực sẽ chuyển biến thành cao cấp hơn trạng thái chân nguyên. Chân nguyên là một loại dường như đem linh lực đè ép qua đi trạng thái có thể nói hết sức sền sệt, thậm chí đạt đến thiên mệnh cảnh chân nguyên đều sẽ biến thành dịch thái hình dạng ở trong người chứa đựng. Đang luyện chế nhất nguyên băng phách đan thời điểm, Phong Dật sử dụng mình linh dược bắt đầu luyện chế tam phẩm đan đồ mới có thể luyện chế. Tử tâm đan là một loại có thể để cho tu sĩ tỉ mỉ bình tức giận đan dược, Phong Dật đầy đủ luyện chế ra mấy trăm lò, lúc này mới đem nguyên anh chi hỏa khống chế thông thạo, bắt đầu tay chuẩn bị luyện chế tứ phẩm đan đồ mới có thể luyện chế nhất nguyên băng phách đan. Luyện chế nhất nguyên băng phách đan quan trọng nhất chính là lò luyện đan nhiệt độ khống chế, Phong Dật đầy đủ nổ lò mấy chục lần. Lúc này mới bắt đầu xuất hiện thành công, mà Long Ô Lê mấy người cũng dần dần mà bắt đầu quen thuộc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nổ lò tiếng vang. Khi Phong Dật đầy đủ đem hơn 1.000 phần nhất nguyên băng phách đan đều luyện chế sau khi hoàn thành thành công của hắn tỷ số đã đạt đến 8 phần 10, lại là hơn 1.000 phần luyện chế về sau, Phong Dật khống chế lửa thủ pháp càng ngày càng thuần thục. Dẫn đến hắn luyện chế tứ phẩm đan đồ mới có thể luyện chế đan dược tỷ lệ thành công đạt đến là được, thậm chí có lúc đạt đến 10 phần, đồng thời đan dược phẩm chất phần lớn đều là thượng phẩm, có lúc sẽ xuất hiện rất phẩm. Thời gian trôi qua rất nhanh, mặc dù đang thời gian nơi phong giật đem tốc độ chảy điều chậm gấp 20, có thể là phong giật vẫn là loáng một cách mấy năm, khi hắn có thể luyện chế cửu phẩm đan đồ mới có thể luyện chế thiên cơ sự ngưng tụ đan thời điểm đã qua 10 thời gian 3 năm rồi. Phong giật nhíu mày một cái, hiện tại bày ra ở trước mặt hắn là mấy trăm phần nhất phẩm đan sư mới có thể luyện chế thượng cổ nước vận đan. Thượng cổ nước vận đan là một loại có thể giúp thuộc tính thủy thể chất tu sĩ tu luyện, thậm chí có thể dựa vào khổng lồ thủy tinh hóa đến để cho mình đột phá. Chỉ là đáng tiếc, phong giật luyện chế ra hơn trăm phần, một phần đều chưa thành công, xem ra muốn chân chính trở thành đan sư, cho dù là nhất phẩm đan sư, phong giật đều không có đột phá. Dường như trước mặt chính mình ủng có một đạo to lớn lạch trời giống như vậy, chặn lại rồi bước chân của chính mình, để cho mình không cách nào tiến thêm nửa phần. Phong giật không phải loại kia nôn nóng người, khoảng thời gian này luyện đan, thần trí của hắn tiêu hao cũng hết sức to lớn, thường thường đều là thần thức không cách nào tiếp tục kéo dài, hắn mới sẽ đình chỉ tiến hành khôi phục, thậm chí hắn phát hiện, đây là một loại rèn luyện thần thức phi thường biện pháp hay. Nhưng lại tại phong giật lần này triển khai thần hồn quyết lần thứ hai khôi phục thần thức thời điểm, phong giật chỉ cảm thấy một trận trời chuyển xoáy, khi hắn mở mắt thời điểm, đột nhiên phát hiện mình xuất hiện ở thần hồn điện. Mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, phong giật có chút không thể tin tưởng, dựa theo kinh nghiệm thuộc xưa tới nói, chỉ có mình ở lúc hôn mê, hoặc là trọng thương thời điểm mới có thể tiến vào nơi này. Lần này lại không có ở cái kia đặc biệt dưới điều kiện tiến nhập thần hồn điện để hắn đẩy ngã chính mình ý nghĩ trước kia. Dương mắt liếc mắt nhìn chu vi, phát hiện thần hồn điện lại lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, có vẻ như trước mắt mình thấy cảnh sắc thay đổi, dường như thần hồn điện xuất hiện lần nữa gần trăm màu vàng chữ nhỏ, phong giật kinh ngạc trong lòng, nếu như mình suy đoán không sai. Giờ này sắc chữ nhỏ hẳn là thần hồn quyết càng sâu tầng tu luyện tâm pháp. Lập tức ngưng tụ tâm thần, hai mắt hướng về màu vàng kia chữ nhỏ nhìn lại, bỗng nhiên, màu vàng kia chữ nhỏ tốc độ cực nhanh trong chớp mắt liền vọt vào thân thể của hắn trong đó, đi tới ấp của hắn, những này chữ nhỏ vàng chói lọi, điệp điệp sinh huy. Tuy rằng đau nhói thần trí của hắn, có thể là phong giật lại có thể cảm giác được đoạn này chữ nhỏ ý tứ. Dựa theo chính mình đối với đoạn này màu vàng chữ nhỏ lý giải, phong giật bắt đầu vận chuyển lại đoạn này khẩu quyết là thần hồn quyết giai đoạn thứ hai, sau khi tu luyện thành có thể để biển ý thức lần thứ hai khuyết trương lớn gấp đôi, nếu nói như vậy, phong giật biển ý thức tuyệt đối so với được với phong linh cảnh hậu kỳ tu sĩ, một khi đột phá phong linh cảnh đều sẽ cùng âm hư cảnh tu sĩ sánh vai. Hiện tại phong giật là tiến thối lưỡng nan, nếu như tu luyện, không biết thế giới bên ngoài thời gian có thể hay không trôi đi, nếu như không tu luyện, vậy mình đem bỏ qua lần này cơ hội đột phá, mặc dù không nói được đến tại sao, thế nhưng phong giật chính là chỗ này sao cảm giác. Bất quá, phong giật vẫn là dứt khoát lựa chọn từ bỏ, làm người làm việc, hứa hẹn làm đầu, nếu như mình liền lời hứa của mình đều không cách nào hoàn thành. Vậy sau này chính mình còn làm sao ở cái thế giới này tiếp tục sống, tổng không có thể làm cho mình thành làm tất cả mọi người kẻ địch đi. Đứng lên, phong giật đi ra thần hồn điện, nhấc mắt nhìn đi, ngoại trừ có thể nhìn thấy phủ cận phạt tủy điện ở ngoài, bốn phía đều là một mảnh trắng xóa, muốn lui ra thần hồn điện cái kia là căn bản chuyện không thể nào, bất đắc dĩ. Phong giật chỉ có thể trở lại thần hồn điện bắt đầu tu luyện thần hồn quyết, bởi vì hắn đến bây giờ đều không biết mình làm sao từ không gian này đi ra ngoài. Thần hồn quyết hai tầng điên cuồng vận chuyển, đưa hắn phi kiếm hình dạng biển ý thức không ngừng đọng lại thu nhỏ lại, đừng xem kỳ biến đến càng ngày càng nhỏ, có thể là phong giật phát hiện thần thức của mình càng thêm ngưng thật, thật giống như bị rèn luyện vô số năm giống như vậy, hết sức kiên cố. Rất nhanh, phong giật liền đắm chìm trong thực lực như vậy tăng trưởng trong trạng thái, từng đạo kim quang từ hắn nội thể xuyên bắn ra, một cái cự đại màu vàng bóng mờ xuất hiện sau lưng phong giật, nhìn kỹ chính là một cái liên hoa tỏa thai, ở liên hoa tỏa thai mặt trên còn có một hạt châu, chính là hỗn độn châu. Thế nhưng tất cả những thứ này phong giật cũng không biết, Khi này cái màu vàng bóng mờ xuất hiện, thần hồn điện lại cũng tỏa ra từng đạo mãnh liệt kim quang cùng màu vàng bóng mờ trước sau hô ứng, cũng không biết đi qua bao lâu, Phong Dật chỉ cảm giác hình kiếm biển ý thức đột nhiên một cái rung động. Hình kiếm biển ý thức bỗng nhiên thu nhỏ lại tới rồi mấy vạn trượng trình độ, có thể là sau một khắc, hình kiếm biển ý thức lần thứ hai lớn lên, trong nháy mắt liền đã biến thành trước gấp ba to nhỏ, mà Phong Dật rõ ràng có thể cảm giác được thần thức của mình đã xảy ra một tia biến hóa. Nếu như nói trước thần thức là hư huyễn, vậy bây giờ thần thức trở nên ngưng tụ mà bắt đầu. Thậm chí hắn có thể đủ cảm giác được thần thức của mình muốn biến thành thần hồn rồi, một khi thành tựu thần hồn, cái kia thực lực của hắn đều sẽ điên cuồng tăng trưởng. Phong Dật mở mắt ra đứng lên, thần thức chuyển hóa thành thần hồn cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể hoàn thành, vì lẽ đó Phong Dật dự định tìm một cách lối thoát, còn thần hồn quyết hai tầng, liền để chính hắn từ từ vận chuyển đi, chỉ là như vậy vừa đến thần hồn chuyển biến tốc độ sẽ trở nên chậm rất nhiều. Song khi Phong Dật đi ra thần hồn điện thời điểm, cả người đều ngỡ ngẩn, chỉ thấy xa xa phạt tủy điện vẫn còn, bốn phía một mảnh trắng xóa vẫn còn, chỉ là trước mắt nhưng xuất hiện một tòa mới đại điện, mà cung điện này khoảng cách Phong Dật cũng không phải rất xa, thậm chí Phong Dật có thể nhìn thấy cung điện này trước bài trên mặt khắc đại tự. Linh Thảo Điện. Phong Dật kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong lòng rất là giật mình. Lập tức tăng nhanh bước chân hướng về Linh Thảo Điện chạy như điên, rất là kỳ quái, cũng không có chi lúc trước cái loại này đi vào cảm giác nguy hiểm. Phong Dật còn nhớ, lúc trước chính mình từ Phạt Tủy Điện tiến nhập Thần Hồn Điện thời điểm, đây chính là khó khăn tầng tầng, suýt chút nữa sẽ chết ở bên trong, hiện tại lại thoải mái như vậy, thật ra khiến hắn cảm nhận được bất ngờ. Hay là Phong Dật đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản, ngay khi Phong Dật tới gần Linh Thảo Điện không đủ 10 trượng thời gian, một con mọc ra cánh to lớn bạch ngạch con cọp mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Phong Dật đập tới, một ít cỗ tanh hôi mùi để Phong Dật căn bản cũng không cho rằng đây là giả dối. Nhanh chóng lùi về sau, Phong Dật trốn được khoảng cách an toàn. Hai mắt hết sạch bắn mạnh nhìn chăm chú lên trước mặt cái này có tới trăm trượng khoảng cách bạch ngạch con cọp, tỏ rõ vẻ tận thì không cách nào tin vẻ mặt. Thế nhưng để Phong Dật cảm thấy càng thêm kinh ngạc chính là, này con mọc ra cánh bạch ngạch con cọp Phong Dật đã từng thấy, khi hắn lần thứ nhất tiến vào Hỗn Độn Châu, không vào lúc ấy phải gọi Nguyên Thủy Minh Châu. Ở lần thứ nhất tiến vào Nguyên Thủy Minh Châu thời điểm, Phong Dật thấy được một ít tràng để hắn cảm thấy cực kỳ chấn động chém giết tình cảnh, cái kia vô số hung thú ngửa mặt lên trời thét dài, vậy thật long chân phượng biểu máu đại địa, mà một con mọc ra cánh bạch ngạch con cọp chính là lúc trước thập vạn đại sơn bên trên một con nghịch thiên hung thú. Phong Dật thật không có nghĩ đến, ở cái này nhìn hắn đến phi thường chỗ an toàn lại còn có nghịch thiên hung thú. Mà lúc này cái kia nghịch thiên hung thú chính nhe răng toét miệng nhìn mình chằm chằm, một ít đầu có tới khoảng một trượng đầu lưới lớn ở răng nanh phía dưới không ngừng cuốn lấy, thập phân khủng bố. Một luồng nghịch thiên khí tức bắn mạnh ra, đem phạm vi mấy trong vòng trăm dặm đều bao phủ ở bên trong, đặc biệt là Phong Dật thân mình bị này cỗ nghịch thiên khí tức gắt gao khóa chặt, tất cả những thứ này để Phong Dật cảm nhận được sợ hãi. Phúc tiểu gia sợ cọng lông tuyến, nơi này cũng không phải thiệt là, chỉ là thần thức ở đây mà thôi. Phong Dật rốt cuộc phản ứng lại, chính mình cũng không phải là chân thân tiến vào nơi này, đương nhiên, này con là hắn ý nghĩ của chính mình mà thôi, chân thật nhưng là của hắn chân thân đến nơi này. Chỉ thấy Phong Dật đi tới bạch ngạch con cọp bên người, một bộ phi thường phách lối dáng vẻ đưa tay ra hung hăng vỗ một cái bạch ngạch con cọp đầu mắng. Phúc, không có chuyện gì ra tới dọa ta đây. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 243. Linh Thảo Điện mở ra. Hạ. Lôi Minh Châu Ngự Hổ Vương. Phong Dật phi thường phách lối bay đến bạch ngạch con cọp cái kia to lớn đầu trước mặt. Dối ra tay của chính mình đùng một thoáng vỗ một cái bạch ngạch con cọp sống mũi mắng. Phúc, không có chuyện gì không cố gắng đợi, ra tới dọa tiểu ra đây. hoàn toàn ngớ ngẩn, Bạch Ngạch con cọp hoàn toàn không nghĩ tới Phong Giật lại có thể biết đối xử với mình như thế. Từng có lúc có một nam tử ở trước mặt mình đó là khúm núm, chỉ sợ chính mình nuốt hắn, có thể là tên tiểu tử này lại có thể biết vỗ chính mình một cái tát. Còn chờ cái gì nữa đây, tiểu gia nói đúng là ngươi, nếu như ngươi phách lối nữa, lại làm ta sợ, tiểu gia liền đem ngươi ăn. Phong Giật nhìn thấy Bạch Ngạch con cọp lộ ra một luồng ngốc nảy sinh bộ dạng, lần thứ hai vỗ vỗ Bạch Ngạch con cọp sống mũi quát lên, đồng thời làm ra một bộ muốn nướng bộ dáng của hắn. Gào! Bạch Ngạch con cọp tức giận không thôi, thân là linh thảo điện người bảo vệ, thân là tiếng sấm sét điều khiển hổ vương, ngoại trừ thập đại hung thú ở ngoài, chính mình chưa từng bị quá như vậy nhục nhã, đây là hắn cả đời chỗ bẩn, hắn không thể chứa cho phép như vậy chỗ bẩn tồn tại. Tiểu tử, lại nhục nhã Lôi Minh Chu ngự hổ vương, ngươi là ăn gan hùm mật báo, vẫn là ngươi cho rằng ngươi là thượng cổ thập đại hung thú rồi, nhục nhã người của ta, tất cả đều tiến vào bụng của ta rồi, ta muốn nuốt ngươi, ai nói nơi này không phải chân thân. Lôi Minh Chu ngự hổ vương phát sinh một tiếng tức giận thét dài, mở ra cái miệng lớn như chậu máu liền hướng về Phong Giật nuốt đến, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Phong Giật đó là chắc chắn phải chết, liền thi thể cũng sẽ không lưu lại. Lần này đến phiên Phong Giật rồi, hắn đã ngớ ngẩn, cái gì Lôi Minh Chu ngự hổ vương, cái gì thập đại hung thú, cái gì muốn nuốt chính mình, Phong Giật tất cả đều không thèm để ý, hắn để ý là Lôi Minh Chu ngự hổ vương câu nói sau cùng. Ai nói nơi này không phải chân thân? Chân thân? Nơi này là chân thân. Phong Giật khuôn mặt không cách nào tin tưởng, hung hăng bấm một cái bắp đùi của chính mình, một trận thân thể cảm giác đau đớn truyền đến, loại này cảm giác đau đớn đã chứng minh nghi ngờ của mình, nơi này thật sự của mình là thật thân. Gõ đến bao tải. Phong Giật kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức phun ra một ngụm tinh huyết thi triển huyết độn thuật, liền ngay cả cường linh thuật cũng không kịp triển khai có thể tha cho là như thế. Phong Giật cũng không có cách nào tránh thoát Lôi Minh Chu ngự hổ vương nuốt chửng, một tấm cái miệng lớn như chậu máu vọt thẳng thân thể của chính mình nuốt. Không muốn a, ta còn không muốn chết. Phong Giật điên cuồng gào thét lớn, một luồng mùi tanh hôi trực tiếp chui vào mũi của hắn, Lôi Minh Chu ngự hổ vương cái miệng lớn như chậu máu đã đem mình cả người đều ngậm tại trong miệng, chỉ cần to lớn miệng hợp lại, chính mình liền muốn trở thành hắn trong bụng bữa ăn. Cho dù chết, tiểu gia cũng phải để cho ngươi đứt đoạn một cái nanh. Phong Giật biết mình chắc chắn phải chết, có thể là hắn không cam lòng liền chết đi như thế, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không khiến này con cọp lớn dễ chịu. Trong nháy mắt, Phong Giật thân thể dường như khí cầu bình thường thổi lên, Phong Giật trực tiếp lựa chọn tự bảo, chỉ có như vậy, hắn mới có thể không bị thôn phệ, mới có thể để con cọp lớn đứt đoạn răng nanh. Gào! Vậy mà lúc này, Lôi Minh Chu ngự hổ vương ngay khi muốn khép lại chính mình răng nanh thời điểm phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mở ra mình cự miệng rộng. Phúc, ngươi ở đây đùa bỡn tiểu gia đây. Vào lúc này Phong Giật tức giận mắng một tiếng, lập tức áp chế chính mình tự bảo sức mạnh, trải qua một phen điên cuồng tranh đấu, rốt cuộc đem tự bảo sức mạnh ép xuống, Phong Giật cũng khôi phục bình thường. Rất rõ ràng. Lôi Minh Chu ngự hổ vương khả năng bởi vì một loại nào đó đặc biệt nhân tố căn bản là không có cách thương tổn tới mình, cho nên mới phải ở muốn nuốt mình một khắc đó, đã xảy ra bất ngờ. Phong Giật nhìn chằm chằm tỏ rõ vẻ thống khổ, ở giữa không trung không ngừng lăn lộn Lôi Minh Chu ngự hổ vương, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ủi, thật sự không biết đem một con hung thú cho huấn luyện thành một con khéo léo con cún con sẽ là một loại gì, chính là hình thức cảm giác. Ba ba ba. Phong Giật tiến lên trực tiếp quạt Lôi Minh Chu ngự hổ vương mấy cái to mồm, đem phiến sườn sốt một chút, chi lúc trước cái loại này nỗi đau xé sách tim gan cảm giác đã biến mất không thấy, có chỉ là kinh ngạc. Giống đáng chết này phong ấm. Lôi Minh Chu ngự hổ vương tức giận mắng một tiếng, lập tức hướng về phía sau lui một khoảng cách, rất rõ ràng không muốn cùng Phong Giật dây dưa, có thể là Phong Giật nhưng dường như rồi bâu lấy mật giống như vậy, theo sát Lôi Minh Chu ngự hổ vương, một lần lại một lần giơ tay lên muốn phiến hắn. Tiểu tử, gần như là được rồi, bằng không ta thật sợ mình không nhịn được đưa ngươi nuốt, cho dù là chết. Đùng. Phong giật căn bản không chiều hắn tật xấu, lần thứ hai quạt một cái tát, nhìn thấy Lôi Minh Chu Ngự Hổ Vương thật sự nổi giận hơn rồi, lúc này mới bước ra lùi về sau, chỉ vào hắn mắng. Sau đó cho ta thành thật một chút, đừng cho ta dương nanh múa vuốt. Ngươi! Ngươi cái gì ngươi, có tin hay không tiểu gia triển khai tấm chú để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Lôi Minh Chu Ngự Hổ Vương toàn thân đánh một cái run rẩy, nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại vài bước. Lúc này Phong Giật mới nghênh ngang đi vào Linh Thảo Điện, có thể là vừa muốn sau khi vào cửa, một luồng nhu hòa sức mạnh đưa hắn trực tiếp đẩy đi ra, có thể là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Phong Giật trực tiếp được Tôn Sùng lảo đảo một cái, đặt mông ném tới trên đất. Phá phá phá phá, phá phá phá phá. Lôi Minh Châu Ngự Hổ Vương một trận cười to, cười là nghiêng nghiêng ngửa ngửa, mà Phong Giật nhưng là khuôn mặt đỏ lên, một luồng thần sắc tức giận hiện đầy mặt. Cười cái gì cười, có tin hay không tiểu gia che ngươi. Phong Giật làm ra một bộ phải đem Lôi Minh Châu Ngự Hổ Vương phong ấm bộ dạng, Lôi Minh Châu Ngự Hổ Vương lập tức ngậm miệng lại, đối với một con cường đại hung thú tới nói, đây quả thực là khuất nhục. Nói cho ta biết, như thế nào mới có thể đi vào? Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Được, ta nếu có thể có được Hỗn Độn Châu, vậy ta liền có thể có được khống chế phương pháp của ngươi. Phong Giật câu nói này rơi xuống đất, trong đầu lại xuất hiện một đoạn khẩu quyết, theo liền thấy Phong Giật khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Hai tay trong nháy mắt biến đổi mấy trăm cái pháp quyết, theo liền nghe đến Lôi Minh Châu Ngự Hổ Vương tiếng kêu thảm thiết. Gào, ta nói, ta nói. Phong Giật cũng không có đình chỉ pháp quyết, Lôi Minh Châu Ngự Hổ Vương lại hét thảm một trận sau khi, Phong Giật này mới ngừng lại. Ngươi chỉ có hoàn thành Linh Thảo Điện thử thách mới có thể tiến vào bên trong. Thử thách. Không sai, thử thách. Lôi Minh Châu Ngự Hổ Vương một cái móng vuốt khinh khinh vung lên, Phong Giật xuất hiện trước mặt một quyển có tới 10 trượng khoảng cách thân thảo đề cương, một luồng nồng nặc cây cỏ mùi thơm chui vào Phong Giật chóp mũi. Theo Phong Giật trong đầu xuất hiện một đoạn văn ngữ. 3 ngày thời gian, nhận thức cây cỏ đề cương trăm vạn loại xem như là qua ải, nhận thức thân thảo đề cương thiên vạn loại có thể tự do ra vào Linh Thảo Điện. Nhận thức ước loại có thể trở thành Linh Thảo Điện chủ nhân, phụ tặng Lôi Minh Châu Ngự Hổ Vương một con. Phong Giật sửng sốt một chút, bất quá sau một khắc liền mở ra thân thảo đề cương. Từ tờ thứ nhất Phong Giật vẫn xem đến cuối cùng một tờ, cuốn này thân thảo đề cương có tới 10 vạn chủng Linh Thảo. Phong Giật chỉ nhận thức vạn loại, bất quá ở này một quyển thân thảo đề cương xem cho tới khi nào xong, Phong Giật trước mặt của xuất hiện lần nữa một quyển. Tam ngày, Phong Giật đầy đủ nhìn hơn vạn thảo một bản đề cương, chỉ bất quá hắn chỉ nhận ra thiên vạn loại mà thôi, coi như là như vậy, cũng đủ để cho Phong Giật cảm thấy tự hào, bởi vì hắn đã nhận được Linh Thảo Điện tự do ra vào quyền. Hít sâu một hơi, Phong Giật đi vào Linh Thảo Điện, cùng Phong Giật tưởng tượng không giống nhau, Linh Thảo Điện không có bất kỳ một quyển sách nào, bất quá Phong Giật tiến vào thời khắc này. Lại biết cái này Linh Thảo Điện khắp phòng đều là thư tịch. Phong Giật lập tức dùng thần thức chộp tới một thảo một bản đề cương, cuốn này trước nhìn hắn quá, chỉ có điều cuốn này phía trên là tường cởi, bên trong mỗi một gốc Linh Thảo đều có cái tên cùng công hiệu. Phong Giật một chữ không rơi, đem cuốn này cây cỏ đề cương toàn bộ xem xong, hắn lúc này đã đắm chìm trong Linh Thảo bên trong đại dương. Một quyển, hai bản, ba bản. Phong Giật đầy đủ nhìn hơn vạn bản, này mới ngừng lại, Linh Thảo Điện cây cỏ đề cương bị Phong Giật nhìn 1/10, nhưng mà này 1/10 lại làm cho Phong Giật thu hoạch to lớn, đây chính là đầy đủ 1 tỷ Linh Thảo tri thức á, so với ban đầu ở thí luyện nơi Linh Thảo các đó là mạnh không ngừng gấp trăm lần. 1 tỷ Linh Thảo đối với Phong Giật tới nói cũng không phải đơn giản như vậy, đây đã là hắn thần thức có thể ký ức to lớn nhất dung lượng. Muốn phải nhớ kỹ càng nhiều, chỉ có đem ấp của mình lần thứ 2 mở rộng. hiện ở mang đến cho hắn một cảm giác chính mình quanh thân đều là linh thảo hải dương, những linh thảo kia dường như con trai của chính mình giống như vậy, ở chung quanh của mình nhảy lên chơi đùa, cái cảm giác này để cho mình hết sức thoải mái. Hít sâu một hơi, Phong Dật đứng lên muốn rời khỏi linh thảo điện, có thể nhưng vào lúc này, một vệt kim quang bắn vào Phong Dật thân thể, chỉ có điều Phong Dật cũng không có nhìn thấy. Cũng không có phát hiện đạo kim quang này cứ như vậy lặng lặng nằm ngoài Phong Dật biển ý thức một góc, nếu như mảnh nhìn cái kia là một vàng chói lọi cỏ chứ. Đi ra linh thảo điện, Phong Dật mặt lộ vẻ nụ cười, lúc này Lôi Minh Chu Ngự Hổ Vương xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, trên mặt lộ ra một bộ không tình nguyện dáng vẻ nói rằng: "Tiểu tử, ngươi còn có một lần tiến vào đan dược điện cơ hội, cũng không biết tiểu tử ngươi là va cái gì đại vận, lại thật sự nhớ kỹ 1 tỷ linh thảo, lúc trước tên tiểu tử kia đến thời điểm cũng không có nhớ kỹ nhiều như vậy, nếu như không phải sau đó hắn mạnh mẽ đột phá bích chứng tiến nhập đan dược điện, cả đời này hắn cũng đừng nghĩ tiến vào." Phong Dật lúc này đã rõ ràng Lôi Minh Chu Ngự Hổ Vương nói tên tiểu tử kia là ai, Ngư Phi Tử. Hỗn Độn Châu một đời trước chủ nhân chính là Ngư Phi Tử, chỉ có điều Ngư Phi Tử chưa cùng chính mình như thế, đem Hỗn Độn Châu cho dung hợp, có thể nói, chỉ cần mình bất tử, cái kia Hỗn Độn Châu bất luận người nào cũng không chiếm được, thậm chí chính mình chết rồi, người khác cũng không chiếm được. Đằng trước dẫn đường, Phong Dật vung tay lên, lập tức nhảy tới Lôi Minh Chu Ngự Hổ Vương trên lưng của, thân thể dường như cách đinh giống như vậy. Gắt gao đinh ở bên trên, bất luận Lôi Minh Chu Ngự Hổ Vương làm sao bỏ rơi đều không thể đem bỏ rơi. Cuối cùng Lôi Minh Chu Ngự Hổ Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho kỳ sáu rừng, mà hắn cũng cúi đầu một mặt khổ sở hướng đi đan dược điện. Kỳ thực đan dược điện khoảng cách linh thảo điện không xa, Lôi Minh Chu Ngự Hổ Vương chỉ là bay chuông trà thời gian, Phong Dật liền thấy đan dược điện. Nơi này tất cả bích chứng đối với Lôi Minh Chu Ngự Hổ Vương tới nói đều là việc nhỏ như con thỏ. Rất nhanh, Phong Dật liền nhảy xuống trên lưng đứng ở đan dược điện trước mặt của Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 244: Thiên Nhất Nguyên Thần Đan. Phong Dật quay đầu lại liếc mắt nhìn bay trên bầu trời Lôi Minh Chu Ngự Hổ Vương, lúc này mới cất bước đi vào đan dược điện, để Phong Dật ngoài ý là, nơi này chính là vừa ra phòng luyện đan, không nữa quá nơi này tốc độ thời gian trôi qua dường như không giống nhau. Kỳ quái, kỳ quái. Phong Dật trong lòng thì thầm thối lui ra khỏi đan dược điện, quả nhiên tốc độ thời gian trôi qua trở nên bình thường mà bắt đầu. Phong Dật lần thứ hai tiến nhập đan dược điện, tốc độ thời gian trôi qua lần thứ hai trở nên chậm chạp. Gấp 20 tốc độ thời gian trôi qua, đây là gấp 20 tốc độ thời gian trôi qua, nói như vậy, chính mình tiến vào nơi này cũng là ủng có thời gian hạn chế, chính là không biết thời gian này là bao dài. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc những khi này, Phong Dật lập tức cẩn thận suy nghĩ tới cái này đan dược điện. Rốt cuộc ở một chỗ lò luyện đan bên cạnh thấy được một chiếc thẻ ngọc, Phong Dật lập tức cầm ngọc giản lên đem thần thức dò vào bên trong. Ta một đời nghiên cứu chế tạo linh đan diệu dược, dựa vào linh đan diệu dược phi thăng thành tiên, cũng bởi vì linh đan diệu dược bị người đưa tên gọi linh đan tiên, ta một đời luyện chế linh đan diệu dược, không ai bằng, như ta nói thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Phong Dật nhìn linh đan tiên lưu lại ngữ kinh ngạc trong lòng cực kỳ, bởi vậy có thể thấy được, Hỗn Độn Châu tuyệt đối không phải cái này kỷ nguyên kết quả, kém cỏi nhất cũng là trước kỷ nguyên kết quả, thậm chí càng lâu, mà cách đan dược điện thì lại là linh đan tiên lưu lại truyền thừa chỗ. Nói như vậy, thần linh điện, phạt tủy điện đều là một vị nhân vật mạnh mẽ lưu lại truyền là được rồi. Phong Dật kinh ngạc trong lòng cực kỳ, nếu như đúng là như thế, vậy mình tu luyện những công pháp này thì có ích lợi gì, nơi trên một kỷ nguyên tiên nhân đều đã chết đi, chính mình tu luyện thành công chẳng phải là còn muốn chết. Không đúng, không nên đơn giản như vậy, nếu như đơn giản như vậy, cái kia Hỗn Độn Châu tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy biến hóa, phải biết, từng đã là Hỗn Độn Châu chỉ là Nguyên Thủy Minh Châu, mà bây giờ nhưng đã trở thành Hỗn Độn Châu. Phong Dật trong lòng lần thứ hai dâng lên hy vọng, lập tức tiếp tục nhìn xuống, phía dưới đều là một ít linh đan tiên luyện đan tâm đắc. Phi thường khó được là, linh đan tiên lưu lại luyện đan tâm đắc lại là từ hắn bắt đầu luyện đan thời điểm liền ghi chép, điều này làm cho Phong Dật rất là giật mình, như vậy luyện đan tâm đắc tuyệt đối là sánh vai cấp công pháp còn muốn vật đáng tiền, có vật này có thể nói liền đã có được một tên có thể luyện chế tiên đan người. Trong lòng kích động không thôi, Phong Dật lập tức đem luyện đan tâm đắc nhìn một lần lại một lần. Không có rơi xuống mảy may, đang Phong Dật thả xuống luyện đan tâm đắc thời điểm, ở Phong Dật nhận thức trong đó, hẳn là đã qua nhiều hơn 10 năm rồi. Phong Dật cũng không hề để ý những này, lúc này Mạc Ly tiên tử đã bị Phong Dật ném ra sau đầu, Phong Dật nắm ra bản thân càn khôn lò bắt đầu luyện chế đan dược, từ cấp thấp nhất ít tốt đan thanh thủy đan bắt đầu luyện chế. Rất nhanh, một lò đan dược bị Phong Dật luyện chế ra đến toàn bộ đan dược điện đều tràn ngập một luồng đan dược mùi thơm. Nếu như có người có thể nhìn thấy Phong Dật bên người đan dược trong bình đan dược, nhất định sẽ giật mình hết sức. Những đan dược này đều là hạng nhất đan dược, mặc dù chỉ là đơn giản nhất đan dược, nhưng cũng đầy đủ làm người ta giật mình rồi. Còn kém một chút như vậy, rốt cuộc là kém ở nơi nào đây? Phong Dật dường như đối với mình luyện chế đan dược hết sức bất mãn ý, trong miệng không ngừng lầm bầm, lần thứ hai lấy ra một ít sơ cấp đan dược luyện chế. Ước chừng qua thời gian mấy năm, Phong Dật luyện chế sơ cấp đan dược chỉ có thể dùng đến ngàn vạn mà tính đến tính toán, bất quá những đan dược này đều là hạng nhất đan dược. Lúc này Phong Dật vẫn còn đang luyện chế sơ cấp đan dược, trải qua này mấy năm. Phong Dật khống chế lửa thủ pháp càng ngày càng thuần thục, đã nắm giữ tới rồi đan hỏa cùng suy nghĩ của mình chênh lệch không đủ một phần ngàn giây. Bên trong lò luyện đan vẫn là sơ cấp đan dược, có thể là mùi thuốc lại hết sức nồng nặc, từng luồng dường như tiên sương mù vậy đan khí từ trong lò luyện đan xông ra. Lúc này Phong Dật hai tay không ngừng bấm quyết, bắt đầu cuối cùng thành đan giai đoạn. Trong nháy mắt, một đạo đan đao xuất hiện theo chính là mấy đạo hào quang, sau một khắc, Phong Dật mở ra lò luyện đan cái nắp, chỉ thấy trong lò luyện đan lẳng lặng nằm mấy chục viên ít cốc đan, Phong Dật khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Chỉ thấy những này ít cốc đan mặt trên xuất hiện từng tầng đan đao, có một đạo, có hai đạo, thậm chí còn có một viên là ba đạo, những này ít cốc đan so với những kia hạng nhất ít cốc đan đến. Muốn linh khí đầy đủ nhiều lắm, nếu như nói hạng nhất ít tốc đan có thể để cho tu sĩ một tháng không phải không uống, vậy những thứ này có chứa đan đau ít tốc đan tuyệt đối có thể để cho tu sĩ mấy tháng không ăn không uống. Quả nhiên, ở hạng nhất đan dược mặt trên còn có cao cấp hơn phẩm chất đan dược tồn tại, xem ra linh đan tiên ghi chép đều là thật, muốn trở thành một tên chân chính đan sư con đường của chính mình vẫn là rất xa a. Thời gian 50 năm, Phong Dật ở đan dược điện đầy đủ luyện chế ra mấy trăm loại đan dược, mỗi một loại đan dược đều phải luyện chế ra đan đao này mới dừng lại, cũng không phải nói Phong Dật nhất định phải luyện chế ra có đan đao đan dược, mà là đang tìm kiếm loại cảm giác đó. Đan sư nhị phẩm, Phong Dật sớm liền đã đạt đến, hiện tại Phong Dật chính đang đâm chọc vào đan sư tam phẩm cảnh giới. Này đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó, chỉ cần đem tam phẩm đan sư có thể luyện chế đan dược luyện chế thành công là được rồi. Lại là thời gian mấy chục năm đi qua, Phong Dật đã đạt đến bát phẩm đan sư trình độ, này đã vượt rất xa hắn mong muốn. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là vì linh đan tiên luyện đan tâm đắc, chỉ có điều đạt đến bát phẩm đan sư cảnh giới. Phong Dật muốn lần thứ hai đột phá cũng không phải là dễ dàng như vậy, mãi đến tận đan dược điện xuất hiện một luồng bài xích sức mạnh, Phong Dật lúc này mới miễn cưỡng đạt đến cửu phẩm đan sư cảnh giới. Có thể cảm giác được, chính mình từ nơi này đi ra thời gian đã không nhiều lắm, vào bảo sơn tay không thuộc về không phải Phong Dật tác phong, ở linh thảo điện Phong Dật liền được thảo dược tri thức, ở đan dược điện làm sao có thể liền rời đi như thế đây. Linh đan tiên luyện đan tâm đắc rõ ràng không thuộc về đan dược điện đồ vật, nói vậy đan dược điện còn có càng thêm chân quý vật phẩm, Phong Dật lập tức dò ra thần thức quét mắt toàn bộ đan dược điện, ước chừng qua chuông trà thời gian, Phong Dật lúc này mới vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn như đưa tay chộp một cái, nhưng nhìn thấy một vệt kim quang trong nháy mắt liền bắn vào trong tay hắn, theo kim quang tiến nhập ức của hắn. Thiên Nhất Nguyên Thần Đan có thể tăng cường tu sĩ biển ý thức đan dược, chỉ cần ăn một viên thì có thể làm cho tu sĩ biển ý thức tăng cường 1/3. Đây tuyệt đối là tu sĩ tha thiết ước mơ tuyệt thế đan dược. Chỉ có điều muốn luyện chế Thiên Nhất Nguyên Thần Đan, không có đan tông tứ phẩm, căn bản là không có cách luyện chế. Nhưng vào lúc này, một luồng sức mạnh khổng lồ từ đan dược điện dâng lên, trực tiếp đem Phong Dật đẩy ra đan thần điện. Đồng thời, Phong Dật phát hiện chính mình không chỉ đã đi ra đan thần điện, còn về tới Hỗn Độn Châu bên trong. Vẫn là trước địa phương, chính mình vẫn là rời đi tư thế, liền ngay cả thời gian cũng chỉ là đi qua 1 tháng mà thôi. Như vậy kình bảo chuyện tình để Phong Dật rất là kinh ngạc. Thời khắc này, Phong Dật đối với Hỗn Độn Châu cùng với cái kia mấy tòa thần bí đại điện lần thứ hai hiểu được rất nhiều. Cảm giác một ít thời gian ở Hỗn Độn Châu bên trong còn có thể nghỉ ngơi thời gian 3 năm, Phong Dật lần thứ hai lấy ra linh thảo bắt đầu luyện chế đan dược. Đang thời gian 3 năm xong xuôi, Phong Dật lúc này mới hít sâu một hơi, mang theo Long Ô Lê đám người đã đi ra Hỗn Độn Châu. Khi Phong Dật xuất hiện ở mật thất thời điểm, Mạc Ly tiên tử đã đợi ở nơi này, nhìn thấy Phong Dật xuất hiện cũng không có hỏi dò. Dù sao mỗi người đều nắm giữ bí mật của chính mình. May mắn không làm nhục mệnh, tại hạ đã trở thành đan sư. Phong Dật nhìn thấy Mạc Ly tiên tử, lập tức ôm quyền nói rằng, nghe được Phong Dật, Mạc Ly tiên tử lập tức lộ ra kích động nụ cười hỏi, mấy phẩm? Tứ phẩm. Phong Dật chưa có nói ra chính mình đã đạt đến cửu phẩm đan sư, tin tưởng tứ phẩm đan sư đã đầy đủ gây nên Mạc Ly tiên tử chú ý của rồi. Tứ phẩm. Quá tốt rồi, quả nhiên không để cho ta thất vọng, những thứ này là luyện chế hóa cốt đan vật liệu cùng phương pháp luyện đan, ta tổng cộng chuẩn bị 6 phần, hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta luyện chế ra ít nhất 5 viên hóa cốt đan. Mạc Ly tiên tử đem hóa cốt đan vật liệu cùng phương pháp luyện đan giao cho Phong Dật, đồng thời nói ra chính mình yêu cầu, đây đối với Phong Dật tới nói rất bình thường. Dù sao mình lúc trước muốn cầu cạnh Mạc Ly tiên tử. Mạc Ly tiên tử nửa tháng sau tới lấy là được rồi. Vậy ta liền cáo từ rồi, hy vọng nghe được tin tức tốt của ngươi. Mạc Ly tiên tử nói xong rời đi rồi này gian mật thất, chỉ để lại Phong Dật 5 người. Ở Mạc Ly tiên tử sau khi rời đi, Phong Dật kiểm tra một hồi Long Ô Lê 4 người tiến cảnh còn cũng không tệ, bọn họ cảnh giới luyện thể gần như đuổi tới Nguyên Anh kỳ tu sĩ, bất quá Phong Dật vẫn chưa thỏa mãn, vẫn như cũ đem 4 người đã thu vào Hỗn Độn Châu bên trong để cho bọn họ chăm chỉ tu luyện. Hóa cốt đan Phong Dật đã từng luyện chế quá một lần, chỉ bất quá đương sơ là phụ trợ Trang Vân, bây giờ là Phong Dật một mình luyện chế, bất quá Phong Dật đã đan sư cửu phẩm, 6 phần tài liệu Phong Dật luyện chế thành công 2 phần trở lên còn là không có vấn đề. Phần thứ nhất vật liệu, Phong Dật rất là thống khoái liền luyện hỏng rồi, điều này làm cho Phong Dật có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến lúc trước Trang Vân cũng là lần đầu tiên luyện phí tình cảnh. Phong Dật rất nhanh sẽ hiểu được. Phần thứ hai luyện chế hết sức thống khoái, có một lần kinh nghiệm, đây đối với Phong Dật tới nói liền đơn giản rất nhiều, chẳng ra gì một ngày, Phong Dật càn khôn lò liền bốc lên một viên to lớn bộ xương màu đen đầu. Không nghi ngờ chút nào, hóa cốt đan luyện chế thành công rồi, bất quá để Phong Dật cảm thấy ngoài ý là, hóa cốt đan cũng chưa từng xuất hiện đan đau, thế nhưng số lượng không ít, có tới 3 viên. Đệ tam phần, đệ tứ phần, đệ ngũ phần, Phong Dật đều chút nào không ngoài suy đoán luyện chế thành công, tổng cộng được hóa cốt đan 14 viên, 3 viên hạ phẩm, 5 viên trung phẩm, 2 viên thượng phẩm, còn có 4 viên lại là hạng nhất. Mãi đến tận thứ 6 phần tài liệu luyện chế xong xuôi thời điểm, càn khôn lò mặt trên xuất hiện vài đạo hào quang, Phong Dật sắc mặt vui vẻ, mãi đến tận đồng nhất lò nhất định sẽ xuất hiện đan đau, quả nhiên, mở ra lò luyện đan, bên trong tổng cộng có 5 viên hóa cốt đan, trong đó 2 viên nắm giữ đan đau, trong đó 1 viên vẫn là 2 đạo đan đau, những thứ khác 3 viên đều là hạng nhất. Vào lúc này Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ khó xử, vẻ mặt cao cấp như vậy hóa cốt đan Phong Dật cũng không thể cho Mạc Ly tiên tử. Dù sao mình nói cho Mạc Ly tiên tử là tứ phẩm đan sư, nếu như đem thượng phẩm cùng hạng nhất, thậm chí là có chứa đan đau hóa cốt đan giao cho Mạc Ly tiên tử, khó bảo toàn Mạc Ly tiên tử không hiểu ý nghi ngờ tham niệm lưu lại chính mình. Rất nhanh, nửa cái thời gian đã trôi qua rồi, Phong Dật đem Long Ô Lê bốn người khai ra hết, chờ đợi Mạc Ly tiên tử đến. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 245. Đúng dịp Vân tiên tử. Một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh của xuất hiện ở Phong Dật trước mặt của, chính là ước định cẩn thận đến đây nắm lấy hóa cốt đan Mạc Ly tiên tử. Phong Dật lập tức nghênh đón, lộ ra một bộ tự tin tràn đầy nụ cười. Phong đạo hữu, hóa cốt đan luyện chế như thế nào? Mạc Ly tiên tử nhìn thấy Phong Dật gió xuân dáng dấp đắc ý, trong lòng thì có bảy phần nắm chặt, bằng không Phong Dật không sẽ lộ ra như vậy một bức khuôn mặt. Mạc Ly tiên tử, may mắn không làm nhục mệnh, ta rốt cuộc giúp ngươi đem hóa cốt đan luyện chế ra đến rồi. Phong Dật nói đưa lên ba cái bình sứ, này đến thời điểm để Mạc Ly tiên tử có chút kinh ngạc, chỉ nghe Phong Dật tiếp tục nói. Thượng trung hạ tam phẩm tổng cộng 13 viên, 6 viên hạ phẩm, 5 viên trung phẩm, 2 viên thượng phẩm. Cái gì? Mạc Ly tiên tử thân thể mềm mại chấn động, trong lòng kinh đào hãi lãng, tổng cộng 13 viên hóa cốt đan, còn có 2 viên là thượng phẩm. Đừng nói là thế nhưng tam phẩm, chính là đan sư cửu phẩm cũng luyện chế không ra nhiều như vậy hóa cốt đan đến, những này hóa cốt đan đầy đủ chính mình đột phá đến cải mệnh cảnh đỉnh phong. Bởi bạch cốt tông công pháp tính đặc thù, vậy đan dược chỉ có thể dùng để khôi phục trong cơ thể chân nguyên, chỉ có hóa cốt đan hoặc là ở đặc thù trong hoàn cảnh mới có thể tu luyện thành công. Hiện nay hóa cốt đan liền bày ở trước mặt chính mình, để mình tại sao có thể không kích động đây? Nhìn thấy Mạc Ly tiên tử thân thể chính đang run rẩy nhẹ nhẹ, Phong Dật lộ ra một nụ cười thỏa mãn, bất quá thoáng qua liền qua, sở dĩ cho Mạc Ly tiên tử nhiều như vậy hóa cốt đan. Là Phong Dật trải qua luôn mãi cân nhắc sau khi làm ra quyết định, 13 viên, hoàn toàn có thể để cho Mạc Ly tiên tử chú ý mình, thậm chí sẽ phái người thiếp thân bảo vệ, cứ như vậy nhân thân của chính mình an toàn thì có bảo đảm. Phong đạo hữu, ta thật không biết làm sao cảm tạ ngươi. Lấy thân báo đáp đi. Cái gì? Không có gì, ta nói cho ta tự do đi. Phong Dật ngượng ngùng nở nụ cười, câu nói mới vừa rồi kia hoàn toàn là xuất phát từ chuyện cười, nhìn thấy Mạc Ly tiên tử nhỏ cau mày, Phong Dật lập tức đổi giọng, tự do đối với hắn mà nói hiện nay mới là trọng yếu nhất. Phong đạo hữu nói đùa, vốn là ngươi chính là thân thể tự do, chỉ là trước kia có chút hiểu lầm nhỏ thôi, thiếp thân ở đây hướng về ngài bồi tội rồi. Mạc Ly tiên tử nói xong quay về Phong Dật nhẹ nhàng cúi đầu. Mạc Ly tiên tử khách khí, ngược lại vô sự, ta liền mang theo các huynh đệ của ta đi ra ngoài đi dạo, đi tới Bạch Cốt Thành thời gian dài như vậy còn thật không có cố gắng chơi một lần. Phong Dật ở Mạc Ly tiên tử sau khi lại xong, lúc này mới hài lòng nói, dù sao mình bây giờ là tứ phẩm đan sư, đối với một tên đan sư tới nói, đây là ứng hữu kiêu ngạo. Ta phái người cho Phong đạo hữu dẫn đường. Mạc Ly tiên tử lập tức gọi tới một người tu sĩ, tên tu sĩ này kém cỏi nhất cũng là âm hư kính tu vi, Mạc Ly tiên tử phân phó một phen, đồng thời giao cho người này một viên yêu, lúc này mới vội vã rời đi, xem bộ dáng là vội vã sử dụng hóa cốt đan rồi. Phong đại nhân mời đi theo ta. Bất quá ngay khi Phong Dật năm người đi ra vùng cung điện này thời điểm, một bóng người lại bay ở trên trời tiến nhập bên trong cung điện. Xem dáng vẻ, hẳn là Bạch Cốt Tông đệ tử nội môn, bằng không sao dám ở Bạch Cốt Thành bầu trời phi hành. Ngay khi Phong Dật đi ra ngoài đi bộ sắp, Bạch Cốt Tông trụ sở đến rồi một vị nữ tu, nữ tử này chính là Phong Dật khi ra cửa thấy cái kia nữ tu, nữ tử này chính là Bạch Cốt Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, đứng hàng hành lão tứ, tên là đúng dịp Vân tiên tử. Mạc Ly sư muội ra gặp một lần, ta là ngươi tứ sư tỷ. Âm thanh này truyền khắp toàn bộ Bạch Cốt Tông trụ sở, rất nhanh Mạc Ly tiên tử liền cau mày bay tới, khi thấy đúng dịp Vân tiên tử thời điểm trong lòng rùng mình, nói thầm một tiếng. Nàng sao lại tới đây? Bái kiến tứ sư tỷ, không biết tứ sư tỷ đến ta đây mảnh đất nhỏ làm gì? Ngươi thành thị không phải so với ta chỗ này lớn hơn gấp mấy lần mà. Tuy rằng đúng dịp Vân tiên tử là Mạc Ly tiên tử đích sư tỷ, thế nhưng ở Bạch Cốt Tông người đều biết tàn nhẫn nhất kỳ thực không phải những đệ tử nội môn kia cùng đệ tử nòng cốt, mà là Bạch Cốt Tông tông chủ bảy tên đệ tử thân truyền, đặc biệt là đúng dịp Vân tiên tử càng là tàn nhẫn. Bột bột bột, sư muội sẽ không bởi vì thánh nữ vị trí mới đối với ta không hoan nghênh đi, yên tâm đi, thánh nữ vị trí ta không gì lạ. Không thèm khát. Ta tới nơi này là muốn mời ngươi theo ta cùng đi ra ngoài chém giết một con dương thực cảnh đại viên mãn yêu thú. Sư muội yên tâm, sư tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Sư tỷ, ngươi là dương thực cảnh đại viên mãn thực lực, có thể là sư muội chỉ có dương thực cảnh trung kỳ, đi chém giết dương thực cảnh đại viên mãn yêu thú e sợ lực bất tòng tâm, vì lẽ đó sư tỷ hãy tìm người khác đi. Nghe được Mạc Ly tiên tử, đúng dịp Vân tiên tử sắc mặt lạnh lẽo. Sư muội, lời này có phải là có chút quá mức, sư tỷ lúc nào cầu quá ngươi, ngày hôm nay chẳng qua là tìm ngươi giúp một chuyện, ngươi liền thôi tam trở tứ, ở trong mắt ngươi còn có ta người sư tỷ này sao? Mạc Ly tiên tử khẽ cau mày, rất rõ ràng đúng dịp Vân tiên tử định dùng chuyện này đến làm khó dễ chính mình. Hiện tại chính mình đã nhận được hóa cốt đan, tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất, nơi nào có công phu giúp nàng a? Hơn nữa, đối phương bảo an cái gì tâm, mình ở hiểu không qua. Sư tỷ, ta đang muốn bế quan tu luyện, e sợ thật sự không thể giúp ngươi rồi, kính xin sư tỷ thứ lỗi. Nghe được Mạc Ly tiên tử câu nói này, đúng dịp Vân tiên tử lại cười khanh khách lên. Bột bột bột. Sư muội theo ta được biết, Trang Vân may mắn giúp ngươi luyện chế ra 3 viên hóa cốt đan, hơn nữa đều là hạ phẩm, thời gian dài như vậy so với ngươi đã dùng hết rồi, nếu như lúc đó nói bế quan tu luyện, ta còn tin, hiện tại mà. Hóa cốt đan ai nói chỉ có Trang Vân có thể luyện chế ra? Ồ, chẳng lẽ còn có người khác có thể luyện chế? Nay ngược lại là hết sức tân kỳ, Bạch Cốt Thành lúc nào xuất hiện một vị khác tam phẩm trở lên đan sư rồi, không bằng sư muội giới thiệu ta quen biết một chút. Hỏng rồi. Mạc Ly tiên tử thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mình tại sao nói chuyện này nói ra, muốn biết mình vị sư tỷ này là nhất tâm tư nhanh nhẹn, tùy tiện một câu nói cũng có thể thôi diễn ra vô số loại khả năng, hơn nữa mỗi khi dự đoán đều 8-9 phần 10. Được rồi, ta còn là đi theo ngươi một chuyến đi, bất quá ta ít nhất phải 3 viên hóa cốt đan. Đúng dịp Vân tiên tử mặt mày không ngừng lấp lóe, dường như thấy được một cái tuyệt thế bảo bối vậy, nhìn chằm chằm Mạc Ly tiên tử, nhìn Mạc Ly tiên tử phía sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ha ha ha, sư muội không cần sốt ruột, con yêu thú kia chờ ở nơi đó đợi không có mấy trăm ngàn năm, cũng có số vạn năm rồi, há có thể thuyết phục liền động. Ta còn là trước tiên lưu lại tới xem một chút cái gọi là cái kia có thể luyện chế hóa cốt đan đan sư đi. Mạc Ly tiên tử hận không thể quất chính mình một cái tát mạnh, chính mình không đánh đã khai rồi, bất quá Mạc Ly còn là một bộ không hiểu dáng vẻ nói rằng. Sư tỷ, nào có, nhanh lên một chút đi, bang ngươi giết yêu thú sau khi ta còn muốn tu luyện. Hừ, tao, vó, đừng cho ngươi mặt mũi không muốn. Ngày hôm nay không đem luyện đan sư gọi ra cho ta nhìn một chút, đừng trách ta không khách khí. Đúng dịp Vân tiên tử khẽ quát một tiếng, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mạc Ly tiên tử, một khí thế khổng lồ trong nháy mắt bao phủ ở Mạc Ly tiên tử thân mình. Mạc Ly tiên tử chưa từng bị như vậy khí, hơn nữa đúng dịp Vân tiên tử mắng khó nghe như vậy, coi như là hàm dưỡng người tốt đến đâu chỉ sợ cũng ép không được hỏa. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đồng dạng là một khí thế khổng lồ trong nháy mắt từ Mạc Ly tiên tử thân mình mãnh liệt ra, cùng đúng dịp Vân tiên tử không ngừng đụng chạm, trong không khí không ngừng truyền đến ba ba ba tiếng nổ, lập tức đưa tới hộ vệ. Nhưng là những hộ vệ này một nhìn đối phương là đúng dịp Vân tiên tử, không nói hai lời, tất cả đều lui xuống, coi như là bọn họ lưu lại cũng chỉ có lớp hố phần, còn không bằng rời đi. Tao, vó, ngày hôm nay ta liền mang sư phụ giáo huấn ngươi một chút, bằng không ngươi còn không phiên thiên rồi. Đúng dịp Vân tiên tử kiều mắng một tiếng, một chưởng nhẹ nhàng đánh về Mạc Ly tiên tử. Nhìn như một chưởng này hết sức nhỏ cho, có thể là Mạc Ly tiên tử lại biết, đúng dịp Vân tiên tử một chưởng này cỡ nào độc ác. Chỉ thấy đúng dịp Vân tiên tử hai tay chưởng xuất hiện một nói ngọn lửa màu xanh, nguyên bản hỏa diễm là cực nóng, có thể là ở đúng dịp Vân tiên tử thi triển ra thời điểm, không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên băng hàn lên. Thanh diễm hóa cốt chưởng, ngươi lại đã luyện thành. Hừ, hiện đang hối hận cũng đã chậm. Không cho ngươi điểm màu sắc nếm thử, sau đó trong mắt của ngươi còn nơi nào có ta người sư tỷ này. Đừng tưởng rằng đã luyện thành thanh diễm hóa cốt trường ta liền sợ ngươi, tiếp ta một chiêu phượng múa hóa cốt trường. Theo Mạc Ly tiên tử gầm lên, một trường liền đánh về đúng dịp Vân tiên tử, trên lòng bàn tay dường như xuất hiện một con hỏa phượng giống như vậy, trùng thiên hí lên, một cổ trích nhiệt khí tức trong nháy mắt cùng đối phương băng hàn khí tức đụng vào nhau. Sầm sầm sầm. Một trận cuồng bạo nổ vang truyền khắp toàn bộ Bạch Cốt Thành, để Bạch Cốt Thành đều run rẩy lên, nếu như không phải hai người duỗi ra mấy vạn trượng trên không, e sợ lần này Bạch Cốt Thành liền muốn sụp một nửa. Tha cho là như thế, Bạch Cốt Thành kiến trúc cũng xuất hiện một trận lay động, những kia không vững chắc kiến trúc thậm chí bắt đầu vỡ vụn sụp xuống. Thời khắc này, Bạch Cốt Thành tu sĩ chạy tứ tán, bọn họ cũng không muốn chết ở cái địa phương này. Mạc Ly tiên tử cùng đúng dịp Vân tiên tử chiến chính là hôn thiên ám địa, phong giật bên này cũng nhận được liên lụy, đang đại địa xuất hiện chấn động thời điểm, hắn đã phát hiện bầu trời hai người đang chém giết lẫn nhau, bất quá chiến đấu như vậy hắn căn bản là không có cách tham dự, chỉ có thể thu rồi long ô lê bốn người, rất xa xông về phương xa. Đi tới khoảng cách an toàn. Phong giật hai mắt nhìn chòng chọc vào chiến đấu trung tâm, mãnh liệt như vậy chiến đấu nếu như là ở Đông Nguyên tinh vực, sợ là sớm đã núi lở đất nứt, trời đất sụp đổ rồi, có thể là ở đây nhưng chỉ là xuất hiện hàng loạt lay động, có thể thấy nơi này không gian là cỡ nào vững chắc. Cô gái kia là ai? Sức mạnh thật lớn, e sợ Mạc Ly tiên tử không là đối thủ của đối phương, xem ra cần luyện chế một ít khôi phục thương thế đan dược. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phong giật ánh mắt rất lâu dài, một thoáng liền nhìn ra Mạc Ly tiên tử chỗ yếu đến, lao nhanh đến phương xa tìm một ổn thỏa địa phương. Phong giật tiến nhập hỗn độn châu bên trong. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, Phong giật bắt đầu luyện chế khôi phục thương thế đan dược. Cái này đan dược tên gọi thất bảo hoán cốt đan, từ trung cao cấp linh thảo làm chủ luyện chế một loại có thể luyện chế ra đến để âm hư kính cùng dương thực cảnh khôi phục thương thế đan dược. Đây là từng ở thí luyện nơi linh thảo các lấy được phương pháp luyện đan. Đồ đáng chết, ngươi lại đang thiêu đốt sinh mệnh. Mấy vạn trượng trên không, đúng dịp Vân tiên tử nhìn chằm chằm thiêu đốt sinh mệnh mà đổi lấy sức mạnh lớn Mạc Ly tiên tử, tỏ rõ vẻ giận dữ quát lên, hôm nay tới đây chỉ là muốn làm cho đối phương đánh đổi khá nhiều, như vậy chính mình liền không cần lo lắng đối phương ở sau lưng giở trò rồi, làm sao biết đối phương lại cùng chính mình liều mạng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 246. Xin gọi ta Phong Phong. Mạc Ly tiên tử hai mắt mang có vẻ điên cuồng, trong hơi thở mang có một tia tử trí, chỉ có như vậy, nàng mới có thể để đúng dịp Vân tiên tử lùi cách nơi này, bằng không chính mình không chỉ muốn bị thương nặng còn phải bỏ ra Phong Giật để đánh đổi, bởi như vậy liền không đáng giá. Bây giờ rời đi, ngươi chính là sư tỷ của ta, bằng không đừng trách ta với ngươi đồng quy vô tận. Bột bột bột, tiểu sư muội, ngươi thật sự cho rằng ngươi thiêu đốt sinh mệnh đổi lấy thực lực là có thể thương tổn được ta sao? Ngươi thực sự là quá ngây thơ rồi. Bỗng nhiên, đúng dịp Vân tiên tử lực lượng của toàn thân điên trào ra, Luồng sức mạnh mạnh mẽ này so với lúc trước đến muốn khổng lồ mấy lần, thậm chí vô hạn tiếp cận cải mệnh cảnh trình độ. Huyền Viêm nguyền rủa, ngươi còn thật cam lòng bỏ tiền vốn. Ngươi lúc đó chẳng phải đánh bạc mệnh sao? Trong nháy mắt, hai người lần thứ hai chiến đến cùng một chỗ. Thời khắc này, Bạch Cốt Thành bầu trời đó là đất trời tối tăm, không khí lúc lạnh lúc nóng. Các nàng hai người dường như chấp nhận một số quy tắc, cũng không có phá hoại Bạch Cốt Thành, trái lại càng đánh càng cao, cuối cùng lại giết tới mấy trăm ngàn trượng trên không. Sư tỷ, rời đi thôi, bằng không hai chúng ta liều cách lưỡng bại câu thương, tiện nghi là nàng năm vị sư tỷ, lẽ nào ngươi không muốn trở thành Bạch Cốt Tông thánh nữ sao? Hừ, tiểu sư muội, ngươi quả nhiên có một ít thủ đoạn, ngày hôm nay liền tới đây, hôm nào ta trở lại lãnh giáo một chút, thuận tiện nhìn tiểu tình lang dung mạo ra sao, lại để ngươi tử tâm tháp địa che chở hắn. Đúng dịp Vân tiên tử trong lòng rõ ràng thật sự muốn ở tiếp tục giết, mặc dù mình có thể đánh gục vị tiểu sư muội này, có thể là mình cũng phải bị thương nặng, bởi như vậy đích thật là tiện nghi nàng mấy người. Sư tỷ đi thong thả, sư muội sẽ không tiến. Hừ, ngươi còn có tốt bụng như vậy. Tuy rằng đúng dịp Vân tiên tử nói như thế, nhưng âm thanh càng ngày càng xa, chẳng ra gì chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi. Nói vậy vừa nãy triển khai bí pháp cũng làm cho nàng tiêu hao không ít, dù sao bí pháp đồng dạng cần tiêu hao khổng lồ sức sống. Ngay khi đúng dịp Vân tiên tử rời đi sau khi, Mạc Ly tiên tử thân thể đung đưa kịch liệt, sau một khắc liền hai mắt tối sầm lại, hướng về đại địa ngã rơi lại xuống đất. Này nếu như rơi xuống đất, không chết cũng muốn hủy khuôn mặt. Ngay khi Mạc Ly tiên tử cách xa mặt đất chỉ có mấy ngàn trượng thời điểm, một bóng người phóng lên trời, một cách liền ôm lấy Mạc Ly tiên tử theo thân thể từ từ rơi xuống trên đất. Thật mềm a. Trong lòng người này rung động, vừa nãy bởi lo lắng cũng không có cấm kỵ nhiều như vậy, hiện tại hai chân rơi xuống đất, lập tức cảm nhận được hai tay truyền đến một trận mềm mại. Anh! Lúc này Mạc Ly tiên tử phát sinh một tiếng ư theo mở cặp mắt ra, nhìn thấy chính mình đang bị một người đàn ông ôm vào trong ngực, lập tức kinh hãi, bất quá thấy rõ ôm nam nhân của mình là Phong Dật sau khi, lúc này mới yên lòng lại, chỉ có điều Phong Dật tay phải chính nắm ở lồng ngực của mình, năm cái móng vuốt lại còn ở kích thích. Mạc Ly tiên tử hai gò má một đỏ, lập tức nhỏ ho khan vài tiếng. Phong Dật này mới lộ ra một bộ thần sắc khó xử, thu hồi mình bàn tay heo ăn mặn nói. Vừa nãy nhất thời tình thế cấp bách, không có phát hiện được ta tay. Mạc Ly tiên tử vừa nghe, xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, Phong Dật nhìn thấy lập tức buông lỏng ra tay của chính mình, Mạc Ly tiên tử trực tiếp ngã sấp xuống trên đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ra! A! Phốc! Phong Dật này mới phản ứng được. Lập tức đỡ dậy Mạc Ly tiên tử, đem sớm liền chuẩn bị xong đan dược đưa vào trong miệng nàng, đan dược vào miệng tiếp xúc hóa, một luồng nước bọt theo yết hầu trực tiếp trượt vào Mạc Ly tiên tử trong bụng, theo chính là một cổ trích nhiệt cảm giác truyền đến. Mau mau vận khí điều tức khôi phục thương thế, ta cấp ngươi hộ pháp. Ngay khi Mạc Ly tiên tử nghi ngờ thời điểm, Phong Dật lời nói truyền vào lỗ tai của hắn. Mạc Ly tiên tử lập tức vận lên công pháp bắt đầu khôi phục thương thế, ước chừng qua một canh giờ, Mạc Ly tiên tử này mới tốt hơn rất nhiều. Mạc Ly tiên tử mở hai mắt ra nhìn về phía Phong Dật, mới vừa muốn nói gì, Phong Dật lập tức cười nói. Không cần cảm ơn ta, xin gọi ta Phong Phong. Khụ khụ khặt, Lôi Phong ngươi không quen biết, ta quên rồi, cái kia thương thế của ngươi như thế nào? Được rồi, 7-8 phần rồi, đa tạ Phong đạo hữu rồi, thật không nghĩ tới là ngươi đã cứu ta. Phong Dật như đúc đầu cười nói. May mắn gặp dịp mà thôi, vì lẽ đó không cần quá cảm kích ta, dù sao ta là Phong Phong mà. Xì. Mạc Ly tiên tử bị Phong Dật chọc phát cười. Phong Phong, Phong Phong là ai à? Hơ y cơ, cái này Phong Phong ngươi không quen biết. Đúng rồi, trước cô gái kia là sư muội của ngươi. Không phải. Đúng không? Có thể là nàng mạnh thật à? Xác thực không phải thầy ta muội, nàng là sư tỷ của ta đúng dịp Vân tiên tử. Phong giật sững sờ lảo đảo, không nghĩ tới Mạc Ly tiên tử lại còn sẽ có như vậy ẩn giấu cảm giác, chỉ có điều cái chuyện cười này có chút quá lạnh rồi. Người đến, ta rời đi trước. Lúc này Phong giật nói một tiếng, thân hình lóe lên biến mất không còn tăm hơi, đại khái đi qua mấy tức công phu, Trung Ly tiên tử mang theo tên sách thủ vệ đi tới Mạc Ly tiên tử trước mặt của. Sư tỷ, ngươi không sao chứ? Trung Ly tiên tử tỏ rõ vẻ lo lắng hỏi. Mạc Ly tiên tử gật đầu một cái nói. Ta không sao, trở về đi thôi. Làm ta sợ muốn chết, cái kia lão yêu bà làm sao nói đến là đến. Trung Ly, sau đó không cho phép nói như vậy, dù sao nàng là sư tỷ của chúng ta. Trung Ly tiên tử phun nhổ ra đinh hương nói. Biết rồi. Rất nhanh, ở Trung Ly tiên tử nâng đỡ, Mạc Ly tiên tử đã đi ra, chỉ có điều lúc rời đi, Mạc Ly tiên tử hướng về mà Phong giật rời đi địa phương liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy tình ý rạp rào. Thời khắc này, ở Mạc Ly tiên tử trong lòng có một bóng người vung chi không tiêu tan, thời khắc này, có một người thật sâu tiến vào trong lòng nàng, nhưng đáng tiếc, Mạc Ly tiên tử chỉ có thể ở trong lòng huyễn nghĩ một hồi. Dù sao thân vào Bạch Cốt Tông, đời này kiếp này không được lập gia đình. Rời đi Phong giật không ngừng mà nhìn mình tay phải, nói thật, đừng xem chính mình kiếp trước sống hơn 20 năm, có thể thật là thiếu kéo bàn tay cô gái, đương nhiên, vườn trẻ nếu như coi là, cái kia cũng không ít. Đừng nói khoảng cách gần như vậy bóp nhẹ, chính là lôi kéo tay của cô bé Phong giật đều chưa từng làm, vừa nãy một ít dưới toán là lần đầu tiên. Liền ngay cả lúc trước Vân Mộng Kỳ cũng không có đãi ngộ như vậy, chỉ là không biết Phong giật ý nghĩ như thế bị Vân Mộng Kỳ biết rồi, có thể hay không đem tay của hắn chặt, hơn nữa còn không cho hắn sống lại. Đây chính là nữ cảm giác của con người. Phong giật tỏ rõ vẻ nụ cười bị ủi thật sự khiến người ta nhìn hết sức không thoải mái. Này không, ở hắn xuất hiện trước mặt một vị nữ tử này nhìn thấy Phong giật khuôn mặt cười dâm đãng. Khẽ cau mày theo một chưởng liền đánh về Phong giật chán. Phúc! Phong giật mặc dù đang ý, dâm bất quá nhận biết vẫn là rất bén nhạy, sẽ ở đó nữ tu một chưởng vỗ đến thời điểm, Phong giật lập tức hướng về vừa tránh đi đồng thời một cước đạp hướng về phía đối phương ngực. Ngươi! Nghe được âm thanh, Phong giật lúc này mới phát hiện không thích hợp. Lập tức thu rồi chính mình đã ra chân của cau mày nhìn chằm chằm nữ tử này. Nhìn cái gì vậy, chưa từng xem mỹ nữ a? Xác thực chưa từng xem, xin hỏi vị tiên tử này tại hạ nơi nào chọc tới ngươi rồi, lại tới liền muốn tiêu diệt tại hạ. Bột bột bột, đây không phải xem ngươi tỏ rõ vẻ nụ cười bị ủi trong lòng tức giận, lúc này mới muốn hù dọa một chút ngươi mà, nhân ra nơi nào có giết chết ngươi rồi. Nếu như Mạc Ly tiên tử ở nơi này, nhất định sẽ phát hiện. Nữ tử này không phải ai khác, chính là trước kia rời đi đúng dịp Vân tiên tử, lúc này đúng dịp Vân tiên tử bộ dáng tiều tụy bởi bệnh, mặt cười trắng bệch khiến người ta nhìn tâm thương yêu không dứt, nhưng đáng tiếc hắn gặp phải là Phong giật. Xin lỗi, hiện tại cũng không phải là lương y, hơn nữa còn muốn đuổi đường, liền rời đi trước. Phong giật nói, hướng về mà vừa đi tốc độ nhanh chóng làm người líu lưới, chỉ là đáng tiếc. Đúng dịp Vân tiên tử làm sao sẽ buông tha hắn, vừa nãy đúng dịp Vân tiên tử nhưng khi nhìn tới rồi Phong giật cùng Mạc Ly tiên tử cùng nhau đây, thậm chí còn biết Phong giật cho Mạc Ly tiên tử một viên thuốc. Rõ ràng nóng trước mặt chưa bao giờ nói dối, đưa ngươi đan dược chữa trị vết thương giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng bằng không đừng trách ta không khách khí. Phong giật chau mày, nói thật. Hắn đã sớm từ cổ lão cái kia bên trong biết được, người con gái trước mắt này liền là trước kia đúng dịp Vân tiên tử, trước cái kia hết thảy đều là hắn diễn đi ra ngoài, có thể là không nghĩ tới đối phương còn chưa phải thả chính mình rời đi. Ngươi chính là Mạc Ly sư muội mời tới luyện đan sư đi. Đúng dịp Vân tiên tử đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, Phong giật nhưng dường như không hiểu giống như vậy, tự mình vượt mức quy định đi đến. Đây chỉ là đúng dịp Vân tiên tử suy đoán, bởi vì phong giật không chỉ cứu Mạc Ly tiên tử, trả lại cho nàng đan dược chữa thương, bất quá chính mình không dám xác định chính là, nếu như người này là Mạc Ly sư muội tìm đến luyện đan sư, tại sao hắn không theo Mạc Ly sư muội đồng thời rời đi đây? Mạc Ly sư muội vì sao lại ở rời đi thời điểm nhìn sâu một cái phong giật bóng lưng đây? Tiểu tử, ta gọi ngươi đây. Không nữa đứng lại, đừng trách ta ra tay vô tình. Lúc này đúng dịp Vân tiên tử lần thứ hai khẽ quát một tiếng, thân hình lói lên liền đi tới phong giật trước mặt của, đồng thời thả ra hơi thở của chính mình đem phong giật khóa chặt. Chỉ cần phong giật hơi có gì động, sau một khắc phong giật sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Bất đắc dĩ, phong giật chỉ có thể dừng bước, toàn thân run rẩy, tỏ rõ vẻ vòng cổ là sai vẻ mặt hô. Ngươi muốn làm gì? Đúng dịp Vân tiên tử đôi mi thanh tú một đám, trong lòng lần thứ hai nổi lên sự nghi ngờ, người này hèn yếu như vậy bộ dạng, Mạc Ly sư muội làm sao sẽ coi trọng hắn, bất quá, có thể khắc giết nhầm một ngàn, cũng tuyệt đối không buông tha một cái. Đúng dịp Vân tiên tử đầy người sát khí đã tập trung vào phong giật lập tức sợ đến toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất, không có cách nào. Hiện tại không giả bộ loại nhát gan, e sợ chính mình tự chết rồi, đối phương nhưng là dương thực cảnh đại viên mãn thực lực a, tùy tiện một đầu ngón tay là có thể túm chết chính mình, sớm biết vừa nãy cùng Mạc Ly tiên tử cùng rời đi rồi. Bột bột bột, không nghĩ tới ngươi người này như thế sợ chết, nói vậy Mạc Ly sư muội cũng sẽ không nhận thức như ngươi vậy hạng người ham sống sợ chết, ta cũng lười giết ngươi rồi, còn không mau cút đi. Lập tức phong giật dường như một ngọn gió cơ, a, nơ, o, giống như vậy, điên cuồng hướng về xa xa lăn đi đầy đủ lăn mười mấy trượng, lúc này mới đứng lên sông về phương xa, đi tới một cái chỗ ngoặt lập tức tiến nhập hỗn độn châu bên trong. Đúng dịp Vân tiên tử nhìn chằm chằm phong giật bóng lưng biến mất, đột nhiên lông mày lần thứ hai đám lên, chỉ nghe khẽ quát một tiếng. Vô liêm sỉ, lại dám lừa dối lão nương, muốn chết. Sau một khắc, đúng dịp Vân tiên tử liền xông về phong giật rời đi địa phương, có thể là nơi nào còn có phong giật cái bóng, liền ngay cả phạm vi mấy ngàn dặm bên trong đều không có đối phương cái bóng. Hừ, lần sau bị ta bắt được, nhất định khiến ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 247. Huyền âm địa lâm tuyền. Đúng dịp Vân tiên tử rời đi sau khi, phong giật cũng không có vội vã đi ra ngoài, hắn lại đang hỗn độn châu bên trong đầy đủ ngẩn ngơ thời gian một tháng. Trong lúc này đúng dịp Vân tiên tử đầy đủ xuất hiện 3 lần, lúc này mới lại đợi hơn 20 ngày sau khi, phong giật mới từ hỗn độn châu bên trong đi ra thẳng đến Bạch Cốt Thành đi. Kiều dễ dàng giả bộ, phong giật lần thứ hai xâm nhập vào Bạch Cốt Thành, nhưng lại tại hắn mới vừa gia nhập thời điểm, vô số tu sĩ dồn dập bay ra Bạch Cốt Thành, bọn hắn lúc này dường như thấy được chuyện kinh khủng gì, tất cả chạy mặc kệ Bạch Cốt Thành quy củ. Phong giật vừa muốn lôi kéo một người hỏi ý kiến hỏi một chút liền thấy Mạc Ly tiên tử vội vã từ Bạch Cốt Thành bầu trời bay qua, phong giật lập tức đuổi theo, có thể là Mạc Ly tiên tử trong chớp mắt liền biến mất ở trước mặt mình. Bọn họ đều đi làm gì, chẳng lẽ là xuất hiện bảo bối gì sao? Phong giật hai mắt sáng ngời, lập tức đi theo đoàn người mặt sau hướng về xa xa bay đi, dọc theo đường đi phong giật đại khái cũng dò xét được một ít tin tức. Dường như ở Cửu Âm trong thánh địa xuất hiện Huyền Âm Địa Lâm Tuyền, có người nói được Huyền Âm Địa Lâm Tuyền có thể để cho tu sĩ thoát thai hoán cốt, đặc biệt là những tu luyện kia âm hàn công pháp người, tuyệt đối có thể để cho việc tu luyện của chính mình làm ít mà hiệu quả nhiều. Mà phong giật khi nghe đến vật này thời điểm bên tai truyền đến cổ lão thanh âm của, nghe được cổ lão, phong giật hai mắt ớt ra quang, trong lòng xin thề nhất định phải được Huyền Âm Địa Lâm Tuyền. Huyền Âm Địa Lâm Tuyền có người nói sinh trưởng ở cực âm nơi, Huyền Âm Địa Lâm Tuyền tuy rằng xưng là tuyền kỳ thực cũng không phải là nước suối, mà là chỉ có to bằng ngón tay một đoạn băng ngọc, đoạn này băng ngọc liền sinh trưởng ở cực âm nơi âm tuyền bên trong, cho nên mới xưng là huyền âm địa lâm tuyền. Huyền âm địa lâm tuyền không đơn thuần có thể giúp tu sĩ tu luyện, còn có thể giúp thuộc tính thủy bảo vật tiến hóa. Phong giật chính ủn có thủy trúc tính bảo vật, cái kia chính là thủy tinh chi tâm, chỉ cần đạt được huyền âm địa lâm tuyền thì có thể làm cho thủy tinh chi tâm tiến hóa thành thủy bản nguyên, thời gian giảm thiểu một nửa. Cái này nghịch thiên bảo vật phong giật là nhất định muốn lấy được, chỉ có điều muốn có được nó còn cần bàn bạc kỹ càng. Phong giật xa xa mà treo ở đông đảo tu sĩ sau khi đầy đủ bay mấy canh giờ, này mới đi đến được chỗ cần đến. Một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền vào đông đảo tu sĩ trong tai, có thể là trước tiến vào tu sĩ đã xảy ra bất ngờ, có thể là tuy vậy cũng không cách nào ngăn cản bước chân của bọn họ. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là hằng cổ không đổi đạo lý. Phong giật từ phía sau hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái cự đại hang động. Hang động lối vào có tới ngàn trượng khoảng cách, từng luồng lạnh lẽo âm trầm khí tức từ trong động khẩu phun ra đột nhiên tới, để vô cùng trời nóng khí xuất hiện một chút hơi lạnh, đặc biệt là cửa sơn động chu vi còn có thể nhìn thấy từng tầng không công xương lạnh. Phong giật theo những tu sĩ kia đi tới cửa sơn động, cái kia một chút hơi lạnh để phong giật không nhịn được run lên một cái, nhưng ở đáy lòng cảm thấy một tia cảm giác quen thuộc. U Minh Khe, nơi này cùng U Minh Khe thật giống, một ít cố âm hàn khí tức khiến người ta hết sức khó chịu, bất quá phong giật lại hết sức hưởng thụ, hắn vẫn là vô cùng hoài niệm ban đầu ở U Minh Khe tháng ngày. Càng là thâm nhập, khí tức càng là âm hàn. Phong giật theo đại bộ đội đi tới nơi sâu xa, bỗng nhiên từng trận gào thét thảm thiết truyền vào lỗ tai của bọn họ, âm thanh như thế mỗi một quãng thời gian sẽ xuất hiện, thậm chí theo của bọn hắn thâm nhập, bọn họ có thể nhìn thấy trên đất nằm từng bộ thi thể. Phong giật cau mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt, tin tức này là lúc nào truyền tới, tại sao ở đây còn có một chút xương khô. Càng là thâm nhập, phong giật càng thấy được kỳ quái. Nơi này không giống như là có âm hồn địa phương, có thể là những điều này cái chết nhưng cùng âm hồn giết người gần như. Áp dược đạo tu sĩ. Phong giật trong đầu đột nhiên bay lên như vậy một cái ý nghĩ, ở Đông Nguyên tinh vực U Minh Khe liền từng xuất hiện như vậy tu sĩ, lẽ nào người bên trong này cũng là áp dược đạo tu sĩ. Nhưng vào lúc này, một tiếng khẽ kêu truyền vào phong giật lỗ tai, chỉ thấy một đạo xinh đẹp lệ thân ảnh của bay ngược tới, chính là phong giật chủ nhân Mạc Ly tiên tử. Phong giật thân hình lói lên thoáng qua, đem bay ngược mà đến Mạc Ly tiên tử ôm ở trong lòng, Mạc Ly tiên tử một cách nhiệt huyết không nhịn được từ trong miệng dâng lên, chảy đến phong giật trên cánh tay của. Mạc Ly tiên tử, ngươi làm sao vậy? Phong giật nói. Lập tức đem một viên đan dược chữa trị vết thương đút vào Mạc Ly trong miệng, Mạc Ly đem nuốt xuống, điều tức một trận lúc này mới phun ra một cái máu đen nói. Ta đã tốt lắm rồi, ngươi có thể buông ta xuống rồi. Ồ! Phong giật lúc này mới lung túng Mạc Ly tiên tử thả xuống, mà Mạc Ly tiên tử cũng đầy mặt đỏ bừng có chút khiếp xanh xanh đứng ở nơi đó, nhăn nhăn nhó nhó, ngược lại rất có một bộ con gái rượu bộ dạng. Đúng rồi, vừa nãy là chuyện gì xảy ra, liền ngươi đều bị thương. Có một phi thường cường đại tu sĩ, là hắn đem ta kích thương, nơi này hình như là một cái bẫy. Cảm bẫy? Không sai. Nơi này hình như là tu sĩ kia thiết trí cảm bẫy, vì chính là đưa tới tu sĩ, lấy cung cấp hắn hút tu sĩ máu huyết đến tu luyện. Phong giật có chút kinh ngạc. Tuy rằng hắn đã đoán được một ít, bất quá thật sự từ Mạc Ly tiên tử trong miệng nghe được, ít nhiều gì vẫn còn có chút kinh ngạc. Không phải là dược tu đi. Gần như, tuy rằng không phải dược tu, nhưng là một gã tà tu chuyên môn tàn hại tu sĩ, bất quá nơi này nắm giữ huyền âm địa lâm tuyền ngã thật sự, ta chính là vì huyền âm địa lâm tuyền mà đến. Phong giật gật đầu một cái nói. Ta cũng là vì huyền âm địa lâm tuyền mà đến, chúng ta đi vào chung nhìn, có lẽ sẽ có biện pháp được cũng khó nói. Mạc Ly tiên tử cúi đầu trầm mặc một hồi nói. Được rồi. Lúc này trong huyệt động lần thứ hai truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, chính là những kia vì được huyền âm địa lâm tuyền mà tiến vào chỗ sâu tu sĩ, xem ra bọn họ rất lớn một nhóm người đều đã bị chết ở tại tà tu trong tay. Phong Dật trực tiếp lấy ra kim lân phệ hồn phiên che ở quanh thân, Mạc Ly cũng lấy ra một món dường như đầu lâu pháp bảo bình thường, hai người đề phòng hướng về hang động nơi sâu xa đi đến. Càng đi nơi sâu xa, hàn khí càng lớn, trên mặt đất tất cả đều là một ít chết đi tu sĩ, sắc mặt bọn họ trắng xám, thi thể dường như da bọc xương giống như vậy, rõ ràng chính là tinh huyết mất đi nhiều. Xem ra đều là bị tà tu hút khô rồi tinh huyết. Tiến vào tu sĩ e sợ không có hơn vạn cũng không xê xích gì nhiều. Phong Dật cau mày, trên mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng. Mạc Ly tiên tử cũng là khuôn mặt tiêu túc, thời khắc đề phòng tà tu tập kích. Đây là cái gì âm thanh? Lúc này Phong Dật kinh ngạc thốt lên một tiếng, nói theo Mạc Ly tiên tử một phát bắt được Phong Dật cánh tay của hướng về xa xa tránh đi. Một tiếng nổ vang, đá vụn bay loạn, đất rung núi chuyển, ngay khi Phong Dật bị Mạc Ly tiên tử lôi đi trong nháy mắt, Phong Dật nhìn thấy một cái đầu lâu cây gậy bắn tới vừa nãy nổ vang địa phương, có thể nói nổ tung chính là xương cây gậy gây ra đó. Sức lực thật là mạnh, tốt tinh chuẩn khống chế, phải biết, một ít tiết cốt đầu liền thuần túy là xương mà thôi, cũng không phải là pháp bảo, có thể làm cho sức mạnh ngưng tụ ở cốt trên đầu sản sinh to lớn như vậy nổ tung, thực lực tuyệt đối không thể bỏ qua, nói chung không phải là mình có thể chống lại. Hê hê khặt, cô gái nhỏ, xem ở ngươi là Bạch Cốt Tông cái kia lão yêu bà đệ tử, ta đã thả ngươi một lần rồi, nếu như ngươi còn muốn đi vào đừng trách ta không khách khí. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh khủng bố truyền vào Phong Dật cùng Mạc Ly tiên tử lỗ tai, nghe lời nói hẳn là nhận thức Mạc Ly tiên tử đích sư phụ. Tiền bối, chúng ta chỉ là muốn được huyền âm địa lâm tuyền, cũng không muốn quấy rầy tiền bối an bài, còn xin tiền bối thả chúng ta quá khứ. Hừ, ngươi là thứ gì ở há mồm lão tử tiêu diệt ngươi? Mạc Ly tiên tử lập tức đem Phong Dật kéo về phía sau, lúc này mới nói tiếp. Tiền bối, vãn bối đích thật là muốn lấy được huyền âm địa lâm tuyền, vật này đối với ta tu luyện trợ giúp rất lớn, còn xin tiền bối khai ăn thả chúng ta quá khứ. Huyền âm địa lâm tuyền ta còn có tác dụng, các ngươi rời đi thôi. Tiền bối, không cần nói nhiều, cho các ngươi một thời gian uống cạn chén trà, nhanh chóng rời đi bằng không. Giết chết không cần luận tội. Mạc Ly tiên tử, một hồi ta cuốn lấy lão già này, ngươi tiến vào đến cướp đoạt huyền âm địa lâm tuyền, nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian, nửa khắc đồng hồ không ra, ngươi ta đều phải chết. Phong Dật lập tức cho Mạc Ly tiên tử truyền âm. Ngươi thật có thể nhốt lại hắn nửa khắc đồng hồ. Tin tưởng ta, không thành vấn đề. Được. Mạc Ly không có nhiều lời, đáp một tiếng, lập tức xông về nơi sâu xa. Nhưng vào lúc này, một tòa lập lòe lưu ly bảy màu bảo tháp từ trên trời giáng xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào chỗ tối một góc. Linh lung bảo tháp, làm sao ngươi nắm giữ bảo bối này? Một tiếng thét kinh hãi truyền vào Phong Dật lỗ tai, theo liền thấy một vệt bóng đen xuất hiện ở linh lung bảo tháp phía dưới, bị linh lung bảo tháp gắt gao ổn định thân hình, Phong Dật này mới nhìn rõ mặt mũi của đối phương. Hắn người mặc một bộ màu đen áo, bên hông buộc một cái vàng ngọc đai lưng, tóc khô vàng, khuôn mặt trắng xám, thân cao gầy, vừa nhìn chính là một cái thân ở chỗ tối, suốt ngày không gặp ánh mặt trời chủ, thế nhưng kỳ thân trên tản mát ra khí tức cường đại, lại làm cho Phong Dật chạy tới một chút sợ hãi. Lúc này, đối phương lấy ra một món dường như quyền trượng pháp bảo bình thường, đang cùng linh lung bảo tháp đối kháng. Phong Dật rõ ràng cảm giác được một nguồn sức mạnh tác dụng ở linh lung bảo tháp bên trên. Cường linh thuật. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng bấm quyết, từng đạo pháp ấm đã đánh vào linh lung bảo tháp bên trong. Đây là hắn khi chiếm được linh lung bảo tháp sau khi lấy được khống chế linh lung bảo tháp khẩu quyết. Linh lung bảo tháp ở Phong Dật khẩu quyết ra trì xuống, trong nháy mắt kim quang tỏa sáng, đem tên tu sĩ kia toàn thân bao phủ, đồng thời Phong Dật lấy ra kim lân phệ hồn phiên thẳng hướng này người, nếu đối phương là tà tu, đôi kia kim lân phệ hồn phiên hẳn là cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Quả nhiên, ở Phong Dật lấy ra kim lân phệ hồn phiên thời điểm, Tên kia tà tu phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Phệ hồn kỳ lân. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn có nghịch thiên như vậy bảo vật. Hê hê khặt, xem ra hôm nay ta là gặp may, lưu lại hai kiện pháp bảo này rời đi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lão thất phu, tu phải nhiều nói, ngươi có gan trước tiên lao ra, đến thời điểm không cần tiểu gia cho ngươi. Ngươi chính mình là có thể lấy được. Phong giật biết đối phương bây giờ bị linh lung bảo tháp cùng kim lân phệ hồn phiên áp chế, vì lẽ đó căn bản không lo lắng đối với mới có thể lao ra xuống tay với chính mình. Tiểu tử ngươi ăn hùng gan báo rồi, lại dám theo ta nói như thế, ngươi muốn chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 248. Con rắn nhỏ làm. Tên này tà tu tuy rằng bị phong giật tạm thời sử dụng linh lung bảo tháp áp chế, mà dù sao hắn là cải mệnh cảnh đại viên mãn cao thủ, đặc biệt là cảm thụ khí tức trên người, hẳn là sắp đột phá rồi. Ở tại gào thét sau khi, lại là một việc pháp bảo bị hắn lấy ra trực tiếp dẫn dắt kim lân phệ hồn phiên, mà chính hắn thì lại ra sức chống lại linh lung bảo tháp. Linh lung bảo tháp tháp linh lung uy năng hiển lộ hết chấn động tứ phương. Phong giật trong miệng ngâm sướng, hai tay nhanh chóng ngắt lấy pháp quyết. Đem từng đạo pháp quyết đã đánh vào linh lung bảo tháp bên trong, linh lung bảo tháp trực tiếp lớn lên, có tới cao 10 trượng, rộng vài trượng, ở phong giật pháp quyết dưới, ầm ầm rơi xuống trên đất trực tiếp phong ấm tên kia tà tu. Nhưng là cải mệnh cảnh chính là cải mệnh cảnh, kỳ thực nho nhỏ nửa bước phong linh chi tu có thể phong ấm, chỉ thấy linh lung bảo tháp một trận lay động, tên kia tà tu dường như muốn đánh vỡ linh lung bảo tháp tựa như. Phong giật lập tức đem kim lân phệ hồn phiên lấy ra, đem linh lung bảo tháp trói lại, linh lung bảo tháp lúc này mới yên tĩnh lên. Phốc! Một cái nhiệt huyết phun ra tung tóe. Dù sao phong giật tu vi quá yếu, chỉ có nửa bước phong linh có thể tướng tà tu tạm thời phong ấm đã lấy ra toàn bộ lực lượng của mình, lại bị đối phương như thế một trận đánh mạnh, để phong giật nhận lấy một tia rung động, suýt nữa thất thủ. Bột bột bột! Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười như chuông bạc truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật trong lòng cả kinh, khuôn mặt lộ ra một chút khổ sở vẻ mặt, âm thanh này hắn hết sức quen thuộc, chủ nhân kẻ có được chính là đúng Diệp Vân tiên tử. Tiểu đệ đệ, thật không nghĩ tới ở đây vẫn có thể nhìn thấy ngươi. Vị tiên tử này, ngươi nhận lầm người đi. Thật sao? Cái kia để cho ta lấy xuống mặt nạ của ngươi nhìn ngươi rốt cuộc là ai? Tiếng nói rơi xuống đất, một con bàn tay thành chảo mò về phong giật môn, lúc này phong giật chính đang toàn lực chấn áp tà tu, cái nào thừa bao nhiêu sức mạnh tiến hành phản kích. Đùng! Trong nháy mắt, một cái đủ có mấy chục trượng khoảng cách mãng xà xuất hiện ở phong giật bên người, chính là sâu nhỏ bị phong giật kêu gọi ra cứng rắn đuôi tàn nhẫn mà quăng về phía đúng Diệp Vân tiên tử. Súc sinh, ngươi cũng dám đối với bổn tiên tử ra tay. Hết sức phẫn nộ, đúng Diệp Vân tiên tử nên bắt làm trưởng tàn nhẫn mà đánh về sâu nhỏ, bất quá ngay khi kỳ công kích sâu nhỏ thời điểm, một vệt bóng đen nhanh chóng vọt tới bên cạnh nàng, xẹp xẹp hạ xuống, đem áo của nàng cào thành vài đạo vải. Đúng Diệp Vân tiên tử trong lòng cả kinh, nếu như không phải là mình mặc trên người một cái nội giáp pháp bảo, e sợ này mình một chút liền phải bị thương rồi. Nhìn chằm chằm đạo kia cả kinh đào tẩu bóng đen, đúng Diệp Vân tiên tử đầy người sát khí phun ra, hai mắt dường như một thanh lợi kiếm bình thường bắn về phía bóng đen kia. Chi chi chi chi. Bóng đen phát sinh từng tiếng rít gào, chính là tiểu mao thử, mới vừa rồi bị triệu hoán đi ra còn có tiểu mao thử, chỉ bất quá hắn ngụy trang hơi thở của chính mình, để đúng Diệp Vân tiên tử không có phát hiện, đây đều là khi tiến vào hỗn độn châu sau khi cổ lão truyền thụ cho công pháp của bọn họ cùng thuật hợp kích. Cổ lão mặc dù không cách nào tu luyện cũng không có bất kỳ thế lực. Thế nhưng xác thực một cái chân chính lão yêu tinh biết đến đồ vật rất nhiều, trong đó cũng bao quát công pháp. Những công pháp này đều là đã từng ở trên người hắn cảm ngộ trôi qua tu sĩ lưu lại. Hai cái xúc sinh, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, ngày hôm nay ta liền giết các ngươi rồi hay cho ta lập tức rượu và thức ăn. Thanh diễm hóa cốt trường. Đúng dịp Vân tiên tử nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức một trường vỗ hướng về phía sâu nhỏ cùng tiểu mao thử, có thể là sau một khắc nàng liền đã mất đi mục tiêu, sâu nhỏ cùng tiểu mao thử đồng thời biến mất không thấy. Ầm. Đất rung núi chuyển, đá vụn tung tóe. Một trưởng này mặc dù không có vỗ tới sâu nhỏ cùng tiểu mao thử, nhưng thật sự vỗ vào trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất hóa ra một con sấu ngàn trưởng sâu địa huyệt. Phong giật con mắt ngắm một chút, trong lòng kinh hãi cực kỳ, bởi vì án cách địa huyệt lại trở thành một bàn tay hình dạng, có thể thấy đúng dịp Vân tiên tử thực lực cường đại cỡ nào rồi. Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Đã như vậy, cái kia ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày dỗ, chết đi cho ta. Đột nhiên, một khí thế khổng lồ xuất hiện, luồng hơi thở này tuyệt đối không kém gì thiên mệnh cảnh tu sĩ. Đúng dịp Vân tiên tử hai tay trường vẫn không có đánh ra, thân thể gần giống như một cái bóng bình thường chạy về phía xa xa. Thiên mệnh cảnh cường giả, há lại là nàng có thể chống lại. Phúc, lại làm cho nàng chạy trốn, bằng không bắt tới cho lão tổ ta làm ấm giường. Này cố thiên mệnh cảnh khí tức không phải ai khác, chính là con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ tuy rằng sức mạnh trong cơ thể tiêu tán hơn nửa, thế nhưng thiên mệnh cảnh khí tức vẫn có thể thả ra. Đương nhiên, cái này thiên mệnh cảnh khí tức dọa dọa người còn có thể thật muốn đồng thủ. Con rắn nhỏ vẫn đúng là không nhất định là đúng dịp Vân tiên tử đối thủ. Dù sao hắn mới phá tan phong ấn không lâu, muốn khôi phục không có một quãng thời gian là không thể nào. Đa tạ lão tổ ra tay, nếu như lão tổ không xuất thủ, chỉ sợ ta đã bị chết. Phong giật cung kính nói. Làm sao biết, con rắn nhỏ đi gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên liền biến mất không còn tăm hơi. Cô gái nhỏ, nếu còn chưa đi vậy thì lưu lại cho lão tổ làm ấm giường đi. Tiền bối tha cho. A. Đúng dịp Vân tiên tử kinh ngạc thốt lên một tiếng, chạy như điên, tốc độ nhanh chóng làm người xạ thiệt. Vừa nãy nàng cảm giác trước ngực của mình mát lạnh, thật giống như bị một đôi lạnh lẽo tay sờ soạng quá giống như vậy. Tuy rằng trong lòng kinh ngạc cực kỳ, thế nhưng loại kia mạng của mình bị người khác trưởng khống cảm giác càng thêm làm cho nàng chạy tới sợ hãi. Lúc này không trốn chờ đến khi nào? Thơm quá, thật mềm, cô nàng lưu lại cho lão tổ làm ấm giường đi. Lúc này con rắn nhỏ thân mình khoác một cái áo ngực, không ngừng ở nơi đó rêu rao lên, để đúng dịp Vân tiên tử sau khi nghe tốc độ sưởng sốt thêm nhanh thêm mấy phần, chẳng ra gì chốc lát liền chạy ra khỏi hang động. Vốn là nàng đi tới nơi này chính là đến kiếm lợi, nơi này nắm giữ huyền âm địa lâm tuyền nàng đã sớm biết, chỉ là vật này đối với nàng mà nói đã không có nhiều tác dụng lớn nơi, hơn nữa nơi này còn có một vị tu vi cùng chính mình không phân cao thấp tà tu. Nếu như bị thương vậy thì không đáng rồi. Bất quá làm cho nàng ngoài ý là ở đây lại thấy được Mạc Ly tiên tử làm phong giật, đặc biệt là nghe được phong giật có thể nhốt lại tên này tà tu nửa khắc đồng hồ thời gian, nàng liền nổi lên đoạt bảo tâm tư, làm sao biết phong giật lại còn ẩn giấu đi một con thiên mệnh cảnh yêu thú. Chẳng trách người này dám như thế gan lớn, xem ra sau này không thể trở mặt. Từ từ đi xa, đúng dịp Vân tiên tử than nhẹ nói, một trận gió rét thổi tới trước ngực một mảnh lạnh lẽo, để đúng dịp Vân tiên tử không nhịn được dùng mình một cái. Cái kia chết tiệt sắc xà. Đúng dịp Vân tiên tử thấp à một tiếng, hai gò má đỏ bừng trốn đi thật xa, tuy rằng nàng xem tựa như phóng đãng cực kỳ, nhưng chân thực là một gã thủ thân như ngọc nữ tử. Hô, rốt cuộc đem cái này đàn bà lừa gạt đi rồi, tiểu tử, sau đó lại có chuyện như vậy cũng đừng tìm lão tổ ta, đây quả thực là đem đầu đừng ở hổ trên đai lưng a, bất quá. Khà khà, thơm quá a. Con rắn nhỏ nói xong liền trở về hỗn độn châu bên trong, hoàn toàn không để ý phong giật nụ cười bất đắc dĩ. Phong giật dường như có thể đoán trước tương lai, chính mình sắp trở thành hết thảy nữ nhân công địch bộ dạng. Những này nói rất dài dòng, kỳ thực đã trôi qua rồi không tới thời gian uống cạn chén trà, khoảng cách nửa khắc đồng hồ còn có một chút thời gian, nhưng vào lúc này, một bóng người xinh đẹp vọt ra, chính là Mạc Ly tiên tử. Chạy mau! Mạc Ly tiên tử vừa ra tới, dựa vào Phong Dật kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo sát lấy Phong Dật trong tai truyền đến rít lên một tiếng. Rống. Phong Dật kinh hãi, lập tức thu rồi Linh Lung Bảo Tháp cùng Kim Lân Phệ Hồn Phiên, bị chạy tới Mạc Ly tiên tử bắt lại tay, hướng về bên ngoài hang động điên cuồng phóng đi. Rống. Lại là một tiếng điên cuồng gào thét. Phong Dật mượn cơ hội nhìn lại, chỉ thấy một con toàn thân liều lĩnh ngọn lửa màu xanh lam ngưu yêu điên cuồng đuổi theo. Này con ngưu yêu đủ vài trượng khoảng cách, đỉnh đầu hai cái sừng cong thì có một trượng, đặc biệt là khóe miệng lại còn lộ ra hai con răng nanh sắc bén, để Phong Dật không nhịn được dùng mình một cái. Này là quái vật nào? Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh ngạc hỏi, bởi vì hắn nhìn thấy cái kia tà tu khi nghe đến tiếng giống giận này sau khi đều đã ẩn tàng thân hình, dường như hết sức e ngại đối phương. Lam băng thiền ngưu, cải mệnh cảnh đại viên mãn yêu thú, nếu như hắn nuốt huyền âm địa lâm tuyền có thể trực tiếp đột phá đến thiên mệnh cảnh. Lam băng thiền ngưu. Đúng. Là một loại thập phần cường đại yêu thú, tốc độ cực nhanh, bởi vì nó ủng một cặp dường như băng thiền vậy cánh chim. Thì ra là như vậy, chẳng trách gọi Lam băng thiền ngưu, nhìn dáng dấp loại này yêu thú là thuộc tính thủy yêu thú, bằng không sẽ không chờ nuốt trưởng huyền âm địa lâm tuyền. Tới tay. Ăn, rời đi trước lại nói. Chẳng ra gì chốc lát. Mạc Ly tiên tử liền mang theo Phong Dật chạy ra khỏi hang động sông thẳng tới chân trời, sau lưng con kia Lam băng thiền ngưu đồng dạng chạy ra khỏi hang động, phía sau triển khai một đôi trong suốt cánh chim đuổi sát mà tới. Nghĩ biện pháp ngăn cản nó, bằng không hai chúng ta đều phải chết. Phong Dật hơi nhướng mày, con ngươi đảo một vòng nói. Lôi kéo cổ áo của ta toàn bộ xong chớ đem ta cấp ném ra. Mạc Ly tiên tử lập tức nhấc theo Phong Dật trao đổi một cái tay, nắm lấy cổ áo của hắn xách ngực của hắn, Phong Dật tốc độ cũng rất nhanh, lập tức lấy ra mấy cái cực phẩm linh khí bắn về phía Lam băng thiền ngưu. Bảo bảo bảo bảo bảo bảo. Phong Dật trong miệng gào thét lớn, lập tức dẫn để nổ rồi bắn ra mấy cái cực phẩm linh khí, tuy rằng cực phẩm linh khí tự bảo đối với Lam băng thiền ngưu tới nói không coi vào đâu, có thể lại làm cho không gian chung quanh sinh ra một tia rung động, linh khí trở nên hỗn loạn lên, Lam băng thiền ngưu bởi vậy tốc độ có chút chậm lại. Có hiệu quả là tốt rồi, Phong Dật sợ nhất chính là không có hiệu quả, còn cực phẩm linh khí, Phong Dật còn nhiều. Rất nhiều thực sự không được còn có mấy trăm món pháp khí đây. Năm cái lấy ra, chẳng ra gì chốc lát, Lam băng thiền ngưu đã bị Mạc Ly tiên tử rơi xuống mấy ngàn trượng, còn Phong Dật thì lại cuộn lại chân, đừng hai tay, một bộ bình chân như vải bộ dạng, chỉ cần Lam băng thiền ngưu một đuổi theo, Phong Dật liền lấy ra mấy món pháp bảo, một đuổi chặn lại. Mạc Ly tiên tử cũng mau về tới Bạch Cốt Thành, chỉ cần về tới Bạch Cốt Thành hợp mọi người lực lượng chắc chắn có thể chém giết này con Lam băng thiền ngưu. Quát! Một nhánh tên lệnh xông về ngoài mấy chục dặm Bạch Cốt Thành, ở Bạch Cốt Thành bên trong thủ vệ tu sĩ lập tức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, bởi vì này chi tên lệnh chính là Bạch Cốt Thành gặp phải cường địch lúc mới có thể sử dụng ra. Mấy ngàn âm hư kính tu sĩ vọt lên bầu trời, chẳng ra gì chốc lát, bọn họ liền thấy Mạc Ly tiên tử trong tay nhấc theo một người tu sĩ chạy nhanh đến, sau lưng bọn họ còn có một chỉ dương thực cảnh đại viên mãn yêu thú. Bày trận. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 249. Cửu chân phục ma. Bày trận cửu chân phục ma. Lập tức có một người tu sĩ hét lớn một tiếng theo liền thấy mấy ngàn tu sĩ chia làm đội 9, mỗi đội lấy 9 số lượng, hợp thành 9 cái to lớn trường long. Chuẩn bị giết địch. Dẫn đầu chi tu lập tức hét lớn một tiếng, đội 9 xếp ở vị trí thứ nhất đưa tu sĩ lập tức ngưng khí tụ thần. Sau lưng những tu sĩ kia lại đưa tay đặt ở thứ một người tu sĩ trên bờ vai, một luồng nhu hòa sức mạnh trực tiếp xông vào bên trong thân thể của hắn. Truyền công. Nếu như Phong Dật ở đây nên giật nảy cả mình, lúc trước ngư phi tử giúp hắn truyền tới bên trong thân thể sức mạnh khổng lồ thời điểm, dùng ứng với cát chính là như vậy công pháp, mà truyền công kiêng kỵ nhất có người quấy rối, bất quá bọn hắn nhưng không có vấn đề quá lớn, dù sao bọn họ chỉ là đem sức mạnh của chính mình hội tụ đến trên người một người mà thôi. Trong nháy mắt, cầm đầu chín người khí tức tăng vọt, vốn chỉ là âm hư kính tu vi, trong nháy mắt thì đến được dương thực cảnh hậu kỳ, dòng dã vượt qua một cảnh giới lớn. Mạc Ly tiên tử mang theo phong giật trong nháy mắt liền xông qua đoàn người, chín cái trường long trong nháy mắt sáp nhập, đồng thời đánh ra một trường đánh về sông tới mặt Lam Băng Thiền Ngưu. Xuyên qua cửu chân phục ma trận, Mạc Ly tiên tử buông lỏng ra phong giật, hai người sóng vai đứng ở phía sau nhìn chằm chằm chín cái trường long cùng Lam Băng Thiền Ngưu, chỉ thấy chín cái trường long đánh ra một trường lập tức hóa thành chín con chân long bóng mờ xông về Lam Băng Thiền Ngưu. Lam Băng Thiền Ngưu dù sao đạt đến dương thực cảnh cảnh giới đại viên mãn, tâm trí đã thành yêu, đối phương cường đại như thế, căn bản không phải mình có thể chống cự. Lam Băng Thiền Ngưu lập tức phanh lại thân hình, hướng về phía sau thối lui. Có thể chín cái hư huyễn chân long phát sinh từng tiếng rồng gầm, căn bản không chuẩn bị để cho chạy, Lam Băng Thiền Ngưu tốc độ cực nhanh truy sát tới. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ vang, tư không đều bị run rẩy, từng đạo dường như mạng nhện giống như rạn nứt xuất hiện nhưng trong nháy mắt biến mất, có thể thấy lần này công kích là cường đại cỡ nào. Mỗi một khẽ cau mày kinh ngạc trong lòng cực kỳ, rõ ràng những tu sĩ này chỉ là âm hư kính, có thể là tạo thành trận pháp sau khi, lại có thể phát huy ra dương thực cảnh uy lực đến, nếu như là dương thực cảnh cao thủ, thậm chí là thiên mệnh cảnh cao thủ đây. Phong giật không thể nào tưởng tượng được thật sự hội tụ mấy ngàn tên thiên mệnh cảnh cường giả hình ảnh, coi như là viêm dương tinh hệ, chỉ sợ cũng không có mấy ngàn thiên mệnh cảnh cường giả đi. Ồ! Lam Băng Thiền Ngưu phát sinh một tiếng rung trời gào thét, hội tụ lực lượng của toàn thân tàn nhẫn mà xông về những tu sĩ kia, chín cái trường long lần thứ hai hội tụ sức mạnh truyền tống đến đầu rồng nơi, cái kia chín tên đầu rồng lần thứ hai vỗ ra một trường. Bùm bùm, một trận thanh thúy tiếng vang truyền đến, Lam Băng Thiền Ngưu phía trước lại kết nổi lên một khối to lớn hàn băng, độ dày đủ có mấy chục trượng, chín cái hư huyễn chân long va ở phía trên, lập tức vụn băng bay tán loạn, trong nháy mắt liền bạo thành mảnh vụn cặn. Ồ! Bất quá lúc này Lam Băng Thiền Ngưu nhưng phát sinh một tiếng rung trời gào thét, tốc độ càng là thêm nhanh thêm mấy phần. Mới vừa cự khối băng lớn trực tiếp đem chín cái hư huyễn chân long sức mạnh tiêu hao hơn nửa, Lam Băng Thiền Ngưu dựa vào da cắt của mình tháo thịt dày, ngạnh sinh sinh đích gánh đi qua thẳng hướng những tu sĩ kia. Cửu long quy nhất. Trong nháy mắt, chín cái trường long trong nháy mắt sáp nhập cùng nhau, càng cường đại hơn khí tức phát ra từ đầu rồng nơi, đứng ở đằng xa phong giật kinh hãi, như vậy sức mạnh cuồng bạo tràn vào một thân thể của con người. E là cho dù giết Lam Băng Thiền Ngưu, cái kia đầu rồng chi tu cũng phải bảo thể mà chết. Ầm, vèo. Đầu rồng trực tiếp bổ ra một trường, hùng hậu trường lực trong nháy mắt đập phải Lam Băng Thiền Ngưu thân mình. Lam Băng Thiền Ngưu dường như một đạo giống như sao băng tàn nhẫn mà đập về phía đại địa, quá chống đỡ, cực kỳ tung hạ một đạo nói chất lỏng màu xanh lam. Ầm. Bụi đất tung bay, đại địa run rẩy, Lam Băng Thiền Ngưu trực tiếp bị một chưởng này chém vào dưới nền đất, bị thương nặng, còn cái kia đang đầu rồng tu sĩ cũng là phát sinh một tiếng gào thét, thân thể trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ. Chết! Người cầm đầu lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, mỗi một lần xuất hiện tu sĩ mạnh mẽ hoặc là yêu thú, đội ngũ của bọn họ đều sẽ giảm thiểu một người, thậm chí mấy người. Chết! Lập tức! Mấy ngàn tên tu sĩ thẳng hướng mặt đất của mọi người nhiều pháp bảo ra trì xuống, lập tức đem đại địa oanh thành một cái to lớn chiến hào, liền ngay cả Mạc Ly tiên tử cũng xông tới xuống, còn phong giật đánh kẻ xa cơ hội đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một đường theo Mạc Ly tiên tử sát nhập vào lòng đất mấy ngàn trượng địa phương, chỉ thấy một khối to lớn đủ có mấy trăm trượng hàn băng ngưng tụ ở nơi nào, ở hàn băng bên trong có thể nhìn thấy Lam Băng Thiền Ngưu. Lúc này nó chính nhắm hai mắt, ở nơi đó điều dưỡng có thể nhìn thấy từng luồng hàn khí không ngừng phun ra, đem khối này hàn băng ngưng tụ càng lúc càng lớn. Cửu long quy nhất phá hàn băng. Người cầm đầu hét lớn một tiếng, liền muốn lần thứ hai triển khai giết địch 1.000 tổn hại 800 chiêu thức, có thể nhưng vào lúc này, Phong Giật hét lớn một tiếng. Chầm đã, tiểu gia có biện pháp. Người cầm đầu sững sờ theo liếc mắt nhìn Phong Giật, vừa nhìn về phía Mạc Ly tiên tử ném hỏi dò vẻ mặt, Mạc Ly tiên tử gật đầu một cái nói. Để hắn thử xem đi. Phong Giật không nói hai lời trực tiếp cho gọi ra con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ vừa xuất hiện, liền thấy Mạc Ly tiên tử kiều mị dung nhan, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bị ổi liền muốn xông tới rồi, nhưng bị Phong Giật sớm một phát bắt được. Này người không thể chọc, nhanh đem khối này hàn băng cho ta đất hóa tan. Con rắn nhỏ lộ ra một bộ ủ rũ cúi đầu dáng vẻ nhìn Phong Giật một cái nói. Không chỗ tốt không động lực a, lão tổ ta không nhấc lên được một chút sức lực. Yên tâm, xong xuôi chuyện này, ta dẫn ngươi đi đi dạo, hầm lò. Con rắn nhỏ dường như nghe qua hầm lò, câu nói này trên mặt lập tức lộ ra một bộ hèn mọn vẻ mặt nói. Quân tử nhất ngôn khoái mã một roi, nếu như ngươi lừa ta, lần sau cũng đừng nghĩ ta giúp ngươi. Con rắn nhỏ tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền vọt tới hàn băng bên trên, một cổ trích nhiệt làm cho không người nào có thể hô hấp sóng nhiệt phả vào mặt theo liền thấy cái kia chí hàn vô cùng hàn băng bắt đầu hóa tan, từng trận hàn vụ tràn ngập toàn bộ huyệt, bởi sóng nhiệt xuất hiện để hàn băng hóa tan, vốn là cực nóng địa huyệt trở nên càng thêm băng hàn cực kỳ. Lão tổ sự tình xong xuôi, tiểu tử đừng quên lời của ngươi nói, mang lão tổ đi dạo. Hầm lò. Mọi người chết. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp xông tới giết. Những tu sĩ kia cũng đều từng cái lộ ra phẫn nộ hung ác vẻ mặt giết đi tới. Tuy rằng bọn họ chỉ là chết một người, thế nhưng những tu sĩ này nhưng dường như huynh đệ giống như vậy. Giết bọn chúng đi huynh đệ người tuyệt đối sẽ không buông tha. Tiếng hô, giết, rung trời. Liền ngay cả địa huyệt đều ở đây run lẩy bẩy, vô số cục đất từ trên vách động rớt xuống, vô số pháp bảo, vô số chiến ký tất cả đều đánh vào Lam Băng Thiền Ngưu thân mình. Lam Băng Thiền Ngưu dầu gì cũng là dương thực cảnh đại viên mãn yêu thú, há có thể nói thôi chém giết đã bị chém giết, chỉ nghe Lam Băng Thiền Ngưu phát sinh gầm lên giận dữ, hai con sừng nhọn lại thoát ly thân thể trong nháy mắt liền bắn về phía xung phong mà đến tu sĩ. Phúc phúc phúc phúc, a! Từng tiếng kêu thảm thiết truyền vào Phong Giật đám người lỗ tai, ở Lam Băng Thiền Ngưu thề sống chết phản kích xuống, lập tức xuất hiện thương vong, mười mấy tên tu sĩ phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, bị Lam Băng Thiền Ngưu chém giết, một tiếng này âm thanh gào thét tiến vào Phong Giật đám người trong lòng, dường như đao cắt. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp lấy ra Linh Lung Bảo Tháp cùng Kim Lân Phệ Hồn Phiên, hướng về Lam Băng Thiền Ngưu trấn áp tới. Thời khắc này, Phong Giật dường như cùng mọi người hợp thành một thể, những tu sĩ này tử đi, phảng phất trong lòng hắn một đao đao cắt xuống vậy đau đớn. Linh Lung Bảo Tháp cùng Kim Lân Phệ Hồn Phiên xuất hiện trực tiếp đem Lam Băng Thiền Ngưu trấn áp ở bên dưới mặt. Thời khắc này mấy ngàn tu sĩ hai mắt phun ra lửa, từng cái gào thét trực tiếp ơ nắm đấm thẳng hướng Lam Băng Thiền Ngưu. Sầm sầm sầm. Liên tiếp tiếng nổ truyền ra, Lam Băng Thiền Ngưu phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tò tò tò. Tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng, thế nhưng nghe vào đông đảo tu sĩ trong tai nhưng kích động không thôi. Nhưng vào lúc này, một tiếng kiều cùng truyền vào mọi người lỗ tai, chính là Mạc Ly tiên tử. Phượng múa hóa cốt trường. Một con mềm mại hai tay trường vỗ vào Lam Băng Thiền Ngưu thân mình, trong nháy mắt một trận xì xì thanh âm của truyền đến, chỉ thấy Lam Băng Thiền Ngưu dường như không có xương giống như vậy, thân thể mềm nhũn co quắp tới rồi trên đất, theo hóa thành một vũng máu, liền thần hồn đều không có chạy đến đã bị Mạc Ly tiên tử kích tế liễu. Lam Băng Thiền Ngưu không thể bảo là không cường đại, chỉ là so với tu sĩ đến thông minh quá thấp, cuối cùng chỉ có thể ôm nỗi hận cửu tuyền. Liền cơ hội luân hồi cũng không có, bởi vì hồn phách của hắn đều bị Kim Lân Phệ Hồn Phiên nuốt. Lúc này Kim Lân Phệ Hồn Phiên phụt lên ra một luồng nồng nặc hắc khí, đem phạm vi mấy trăm trượng đều bao phủ cùng nhau. Phong Giật trong lòng cả kinh, lập tức đem Kim Lân Phệ Hồn Phiên đã thu vào Hỗn Độn Châu bên trong, miễn cho bị người khác dòm ngó mong muốn. Bạch Cốt Thành, Bạch Cốt Tông trụ sở, Mạc Ly tiên tử cùng Phong Dật tỏa lạc tại trong mật thất, ở hai người bọn họ trước mặt của bầy đặt một viên huyền âm địa lâm tuyền. Vì thứ như vậy, chết rồi gần vạn người, ai, tu sĩ tính mạng so với thiên tài gì bảo đến một văn đều không đáng. Phong Dật thở dài một tiếng nói. Mạc Ly tiên tử nhưng không chút biểu tình nói. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đặc biệt là bước vào tu tiên một đường, càng là không còn đường quay đầu, cả đời này thành vì người khác đá đạp chân chính là sẽ bị người xem là mình đá đạp chân, lẽ nào ngươi muốn trở thành người khác đá đạp chân sao? Phong Dật sững sờ, không nghĩ tới Mạc Ly tiên tử lại giác ngộ như vậy, đúng là như thế, ở cái thế giới này không có thương hại có thể nói, cả đời này chỉ cần bước chân vào tu tiên một đường. Vậy nhất định phải muốn đạp lên thiên thi vạn cốt mà đi, bằng không ngươi liền sẽ trở thành một ít trồng xương khô bên trong một thành viên. Ngươi đi nơi nào cũng là vì vật này. Phong Dật không có lừa gạt Mạc Ly tiên tử, gật đầu thừa nhận. Mạc Ly tiên tử khẽ cau mày, xảo hứa chỉ nghe Mạc Ly tiên tử nói. Như vậy đi, chờ ta đạt đến cải mệnh cảnh cảnh giới đại viên mãn, cái này huyền âm địa lâm tuyền liền thuộc về ngươi rồi. Đa tạ tiên tử. Phong Dật nói, từ bên trong túi đựng đồ lấy ra một cái đan dược bình đưa tới Mạc Ly tiên tử trước mặt của nói. Trong này là ta trước đây không lâu luyện chế hóa cốt đan, tin tưởng có thể trợ giúp tiên tử đột phá, kính xin tiên tử vui lòng nhận còn. Mạc Ly tiên tử tiếp nhận đan dược bình, mở ra cái nắp ngửi một chút, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ mặt, theo khắp nơi một viên hóa cốt đan. Khi thấy mặt trên có đạo đan đau thời điểm, cả người đều ngẩn ở đây này bên trong. Tiên nhất phẩm hóa cốt đan.